Chương 2657, lại còn có người suy đoán, ngươi là bởi vì đạo văn hoặc là phạm tội mới bị trường học đuổi ra. Ta xem những người này là đầu óc không rõ ràng, hiện tại giới thời trang tập tục càng ngày càng không xong, nghe được một chút lời đồn đại liền đến chỗ chuyên bá, căn bản không đi nghiệm chứng sự tình tính chân thực. Nọ Mạn đại sư căm giận bất bình, nhưng nhìn về phía Lạc Thần Hy thời điểm, ánh mắt bên trong lại đeo lên lần nữa cổ vũ. Bất quá ngươi không cần lo lắng, đi qua hôm nay trận này trình diễn thời trang về sau, liên quan tới ngươi lời đồn đại đại bộ phận đều sẽ tự sụp đổ. Cái gì đạo văn, cái gì thành tích quá kém, ngươi thiên tài như vậy, còn cần đến đạo văn coi như ngươi nghĩ đạo, lại có thể ở đâu tìm tơ y so ngươi xuất sắc hơn nhà thiết kế cho ngươi đi dạo. Về phần phạm tội ngươi có hay không phạm tội ghi chép, tra một cái sẽ biết, lại càng dễ trong veo. Ngươi nhất định không thể thụ những cái này ạn tỷ phản ảnh hưởng, muốn thả giải sầu, hảo hảo làm ngươi thiết kế, không thể lãng phí ngươi tài hoa. Biết không, Nọ Mạn đại sư nhiều năm không có đụng phải Lạc Thần Hy thiên tài như vậy, trong lúc nhất thời tràn đầy cũng là lòng yêu tài, đối với Lạc Thần Hy đủ loại dặn dò. Lạc Thần Hy cảm động không thôi, từng cái đáp ứng, còn đáp ứng Nọ Mạn đại sư, về sau tại châu Âu xử lý tú, đều sẽ mời hắn trình diện quan sát. Đưa tiễn Nọ Mạn đại sư, Lạc Thần Hy giữ chặt một công việc nhân viên, hỏi thăm vị xạ bờ là công chúa tung tích. Vị công chúa điện hạ này, trình diễn thời trang vừa kết thúc, liền từ trên châu ngồi rời đi. Nhưng là, từ các phóng viên ngăn ở cửa ra vào không chịu rời đi bộ dáng thoạt nhìn, nàng nên còn không có rời đi sàn cắt toát, không biết người đi nơi nào. Lạc Thần Hy tìm trong chốc lát, mới tại trong khắp ngõ ngách tìm được ỷ xạ bờ lạ cùng Phó Lâm Sâm thân ảnh. Công chúa điện hạ, ca ca, các ngươi ở chỗ này á, ta tìm các ngươi thật lâu. Công chúa điện hạ, hôm nay phi thường cảm tạ ngươi, nguyện ý dành chút thời gian đến sàn cắt toát, bằng không, ta trình diễn thời trang còn không biết sẽ làm thành bộ dáng gì đâu. Ỷ xạ bờ lạ nguyên bản một mực nhìn chằm chằm Phó Lâm Sâm, nghe được tiếng kêu, mới giống như là kinh động một dạng, xoay đầu lại. Bất quá, nhìn thấy Lạc Thần Hy, nàng thái độ phi thường thân hòa, một chút đều không có thân làm vương thất công chúa giá đỡ. Phó tiểu thư, rất hân hạnh được biết ngươi. Ta vẫn luôn rất thích ngươi thiết kế, không nghĩ tới, ngươi lại chính là phó công tử muội muội. Ta theo phó công tử nhận biết rất nhiều năm, muội muội của hắn chính là ta muội muội, có thể giúp, ta thật cao hứng. Lại nói, ngươi trình diễn thời trang đặc sắc như vậy, ta cảm thấy chiếm tiện nghi hẳn là ta mới đúng. Ỷ xạ bờ là công chúa chủ động đưa tay, cùng Lạc Thần Hy nắm tay. Lạc Thần Hy nháy nháy mắt, có chút ngoài ý muốn. Bởi vì căn cứ y quốc đủ loại báo nhỏ đưa tin, vị công chúa này tính cách hay là tương đối cao lạnh, không yêu cùng người bắt chuyện. Tuy nói nàng bây giờ là Hoa quốc tổng thống thiên kim thân phận, cùng Ỷ xạ bờ là địa vị không sai biệt lắm, nhưng là, người ta đột nhiên thay đổi bình thường tính cách, trở nên nhiệt tình như vậy, vẫn cảm thấy có điểm là lạ. Lạc Thần Hy nhìn xem Ỷ xạ bờ lạ, lại nhìn xem bên cạnh trưởng thân Ngọc Lập, phong độ nhẹ nhàng nhà mình lão ca, phảng phất hiểu rồi cái gì. Ỷ xạ bờ lạ cùng Lạc Thần Hy hàn huyên vài câu về sau, ở bên người trợ lý dưới sự thúc giục, chuẩn bị trở về. Trước khi đi, bước chân dừng một chút, nhìn về phía Phó Lâm Sâm, muốn nói lại thôi. Phó Lâm Sâm rõ ràng do dự một chút, cuối cùng vẫn là nói ra, công chúa điện hạ, ta đưa người ra ngoài đi. Ỷ xạ bờ lạ trên mặt kinh hỉ, quả thực không che giấu được, quá tốt rồi, nơi này địa hình có chu tờ phức tạp, ta còn lo lắng tìm không thấy chỗ đậu xe. Chương 2658, nhìn xem một đôi tuấn nam mỹ nữ cùng nhau rời đi bóng lưng, Lạc Thần Hy nhịn không được cười hắc hắc hai tiếng. Nói đến, ca ca của nàng cùng Mục Diệp Thần còn giống như là đồng niên. Đồng dạng là 28-29 tuổi, lão công nàng đều đã có hai cái em bé, bánh bao nhỏ không chỉ biết đánh xì dầu còn biết cắt toát mà nàng đại ca đâu, liền bạn gái đều không có một cái nào. Phó Cánh Hiên vì thế thật là không ít lo lắng, nhưng là hắn thân làm tổng thống, làm việc rất bận, cùng Phó Lâm Sâm một năm đều không gặp được mấy lần mặt, tăng thêm Phó Cánh Hiên phu nhân qua đời cu nở dê sớm, hắn một cái làm cha cũng không tiện hàng ngày thúc giục cưới. Vợ y ma cầm Phó Lâm Sâm một chút biện pháp đều không có, còn một lần hoài nghi hắn ưa thích là nam nhân. Nhận trở về Lạc Thần Hy về sau, Phó Cánh Hiên thế nhưng là không chỉ một lần cùng nữ nhi bảo bối nhắc lên việc này, mịt mờ biểu thị để cho nàng cho ca ca giới thiệu mấy cái phù hợp đối tượng, còn biểu thị, chúng ta phó gia cu nở dê không giảng cứu cái gì môn đương hộ đối, chỉ cần nữ hải tử nhân phẩm tốt, e cờ cao, thật tâm thích ca của ngươi là được rồi. Nếu là dễ coi một chút càng tốt hơn, có thể cho ta sinh cái xinh đẹp cháu gái. Ngươi xem một chút, có hay không A Lạc Thần Hy đối với cái này cảm giác sâu sắc buồn cười. Nguyên lai, like, ngài tổng thống vị này lao phụ thân, cùng các phổ thông lao phụ thân, mỗi ngày quan tâm sự tình không có khác gì A hiện tại. Vợ y ma xuất hiện một cái hư hư thực thực phi thường yêu thích ca ca của nàng nữ hải tử bản về điều kiện, cu nở dê hoàn mỹ phù hợp Phó Cánh Hiên mong muốn. Hơn nữa, nhìn y xa bờ là chủ này động bộ dáng, còn giống như không ngại đuổi ngược chẳng lẽ, ca ca của nàng mùa xuân muốn tới Lạc Thần Hy quan sát trong chốc lát, mới quay người, chuẩn bị đi tìm Mục Diệt Thần. Nào biết được, mới đi một bước, liền bị sau lưng trong góc miêu Mục Vi Vi giật nảy mình. Vi Vi, ngươi ngươi chừng nào thì tới đi đường nào vậy nhẹ như vậy dọa ta một hồi. Mục Vi Vi một tấm trẻ tuổi xinh đẹp, nhờ cây nguyên lòng trắng trứng tràn đầy trên khuôn mặt nhỏ nhắn, viết đầy không vui. Chị dâu, mới vừa rồi là phó đại ca cùng ỷ xạ bờ là công chúa cùng đi sao? Lạc Thần Hy gật đầu nói, không sai. Mục Vi Vi dừng lại trong chốc lát, dương mắt ngắm Lạc Thần Hy mấy mắt, mới ấp á ấp đúng hỏi, cái kia chị dâu. Ngươi là tại sao biết ỷ xạ bở là công chúa A? Nghe nói nàng cho tới bây giờ không tham gia loại hoạt động này, làm việc một mực rất điệu thấp, hôm nay làm sao phá lệ còn mang nhiều như vậy? Phóng viên Lạc Thần Hy không nghĩ nhiều, trực tiếp giải thích nói, ỷ xạ bở là công chúa không phải là vì ta tới, ta theo nàng trước kia không biết nàng là xem ở ca ca ta trên mặt mũi mới đến, nếu là ta không đoán sai lời nói, nàng cùng ca ta ca nên rất quen, làm không tốt, vẫn rất thích ta ca. Cái gì? Mục Vi Vi nghe được ưa thích hai chữ, trong lòng hơi hồi hộp một chút, thanh âm không tự chủ được đề cao vài lần. Ngươi nói cái kia công chúa ưa thích phó đại ca làm sao có thể? Lạc Thần Hy không nghĩ tới nàng kích động như thế, có chút ngoài ý muốn nhìn nàng một cái này cũng không cái gì không thể nào. Ca ta cùng công chúa điện hạ vô luận là gia thế, bằng cấp, vẫn là bề ngoài, đều rất xứng. Nghe nói ỷ xạ bở là công chúa năm nay 28 đã lớn như vậy. Mục Vi Vi vô ý thức nói ra. Lạc Thần Hy sững sờ, lớn sao không biết ta cùng ca ta là đồng niên, vừa vặn, ca ca tham chính, vừa vặn cờ nở một cái thành thục một chút phu nhân, giúp hắn xử lý đủ loại quan hệ nhân mạch. Dạng này đặc biệt phù hợp a, Vi Vi, ngươi muốn đi đâu? Nàng nói còn chưa dứt lời, liền thấy Mục Vi Vi sắc mặt trắng nhợt, xoay người chạy. Tình huống như thế nào? Lạc Thần Hy không khỏi nhíu mày một cái. Đưa tiễn quý khách về sau, Lạc Thần Hy cố ý đem tất cả nhân viên làm việc triệu tập lại, cử hành tiệc ăn mừng. Bởi vì trình diễn thời trang đặc biệt thành công, party bên trên, tự nhiên cũng là phi thường náo nhiệt. Thẳng đến đêm khuya mới kết thúc. Lạc Thần Hy mệt mỏi cả ngày, một về đến nhà, tùy tiện hôn một cái bảo bảo cùng lão công, liền ngã xuống giường dây ngủ. Mà giờ này khắc này, các đại xã giao truyền thông cùng thời thượng diễn đàn đều đã bị Lạc Thần Hy buổi chiều trận kia trình diễn thời trang soát bình. Tất cả thời thượng truyền thông tin ở dòng đầu cũng là trăm năm vừa gặp quỷ tài nhà thiết kế hoành không xuất thế. Chương 2659, Lạc Thần Hy trình diễn thời trang ảnh chụp xuất hiện ở trên các đại diễn đàn, tất cả tin tức cùng trong bài post đều không tiếc rẻ đối với nàng lời ca tụng. Cùng ngày chính thức trực tiếp ghi âm, tức thì bị dân mạng like xả dở vô số lần. Lúc đầu, Lạc Thần Hy trình diễn thời trang lại thành công, cũng cần phải chỉ là đang giới thời trang gây nên nhiệt độ. Nhưng mà, bởi vì ỷ xạ bở là công chúa và cái khác các vị danh lưu phu nhân trình diện, ngay cả rất nhiều đối với thời thượng không quá chú ý người bình thường, đều chú ý tới trận này trình diễn thời trang. Xuất phát từ tò mò một chút kích trình diễn thời trang tình hình thực tế video về sau, rất nhiều người đều bị Lạc Thần Hy thiết kế hấp dẫn. Thời thượng hiệp hội chính thức trên diễn đàn, bình luận cùng nhắn lại càng là giống như giếng phun đồng dạng. Chơi ạ, đây là cái gì thần tiên tiểu tỷ tỷ, thiết kế ra được quần áo cu nở dê quá đẹp a, ta một chút cũng không hiểu thời thượng, bất quá, ta cảm thấy y phục này chính là đẹp mắt, ta cũng là lần trước cái kia bình tạp chí tuyên truyền cái gì tân duệ nhà thiết kế, nói nàng thiết kế nhiều tiền vệ, có nhiều linh khí. Ta một chút cũng không cảm giác được, đối với chúng ta loại này ngoài vòng tròn người mà nói, ta thực sự nhìn không ra những cái kia thiết kế có cái gì tốt, căn bản không có khả năng có. Người mặc như thế quần áo trên đường phố A cái này tinh thần tiểu tỷ tỷ quần áo cũng không giống nhau, ta mỗi một kiện đều muốn mua đúng đúng đúng, ta cũng rất muốn mua, cũng không biết chỗ nào có thế mua A. Nghe nói nàng là một hoa quốc nhà thiết kế, hiện tại chỉ ở Hoa Quốc có quầy chuyên doanh có đúng không, online nhờ và phổ Hoa Quốc mua hộ, quá hố liền đừng tới. Tìm mua hộ mau tỉnh lại, nghe nói sở ta tại Hoa Quốc chính là quốc dân độ rất cao nhãn hiệu, nào đó bảo lên hàng nhái một đống, vạn nhất mua hộ cho mua hàng giả làm sao bây giờ, vẫn là thành thành thật thật trên họp phỉ xì ổ website mua A. Hoa Quốc có họp phỉ xì ổ website, bất quá chỉ có tiếng Trung bản ngoài vòng tròn nữ hài tử, chú ý trọng điểm đều ở quần áo kiểu dáng bên trên, trò chuyện một chút liền lệch ra lầu, biến thành Hoa Quốc mua hộ đề cử đại hội. Mà giới thời trang nhân sĩ chuyên nghiệp, khi nhìn đến trận này trình diễn thời trang về sau, cảm giác liền hoàn toàn khác nhau. Trừ bỏ rung động, vẫn là rung động. Quả thực không thể tin được cái này, đây thật là Lạc Thần Hy thiết kế sao, một người mới liền có thể làm ra dạng này thiết kế đến, không chỉ có là trang phục gồm cả thiết kế cảm giác cùng thực mặc tính. Nàng cái này chỉnh thời đại tú bố trí, cũng đã là siêu nhất lưu tài nghệ, các đại xa xỉ phẩm bài hàng năm nện ở trình diễn thời trang trả tiền cũng là hơn ước. Cũng đơn giản chính là cái này hiệu quả A, nàng này cũng có thể trực tiếp đi làm máu nhãn hiệu làm thiết kế tổng thanh tra rồi A trên lầu. Ngươi thật đúng là nói đúng, theo tin tức đáng tin, làm máu nhãn hiệu bên trong một nhà, chính là thiết kế tổng thanh tra đã hơn 80 tuổi nghĩ về hưu nhưng là tìm không thấy người nối nghiệp nhà kia, nhìn trình diễn thời trang về sau đối với Lạc Thần Hy rất có hứng thú, nghe nói đã đang nghĩ biện pháp tiếp xúc. Ta đi. Có loại sự tình này sao, một người mới nhà thiết kế, chẳng lẽ còn có thế nhảy lên trở thành Lam Máu nhãn hiệu trưởng môn nhân A, nhà có thế to gan như vậy, cái này cũng không cái gì kỳ quái A, liền nó mán đại sư đều chuyên môn trình diện nhìn tú, xem hết còn chuyên môn phát ép bờ, đem nàng hung hăng khen một trận, nó mán đại sư ánh mắt cao như vậy, đều như vậy thưởng thức nàng bất quá, ta lại có chút chờ mong nàng chấp trưởng Lam Máu nhãn hiệu. Ta thực sự rất ưa thích nàng thiết kế. Hy vọng nàng về sau có thể càng cao sản lượng, chờ mong nàng cho giới thời trang rót vào mới huyết dịch đường ra trong biệt thự. Đường Đại Khởi soát đến những cái này bình luận, tức giận đến xanh mặt, hung hăng đem điện thoại di động đập xuống đất. Chương 2660, đáng chết vì sao lại biến thành như bây giờ, rõ ràng ta mới là chuẩn bị đầy đủ nhất người kia. Lạc Thần Hy đều đã thành chuột chạy qua đường. Vì sao cuối cùng đại xuất danh tiếng người vẫn là nàng, nữ nhân này quả thực có độc, ta làm sao lại là không chỉnh chết nàng đâu. Đường Đại Khởi trong phòng đi qua đi lại, tức giận đến xanh mặt, ngực không ngừng phập phồng. Nghĩ tới hôm nay buổi chiều phát sinh những chuyện kia, nàng liền hận đến muốn giết người buổi chiều, bởi vì ỷ xạ bở là công chúa đến, nàng thật vất vả mời đến ký giả truyền thông đều chạy đến đối diện đi. Mà nàng cu nở dê quá độ chấn kinh. Dẫn đến quên đi bản thân trình diễn thời trang mở màn thời gian, đợi nàng chạy về bản thân sân bãi, còn sót lại khách khứa đều đã đợi không kịp, đi thôi không ít người. Cuối cùng, chỉ còn lại có không đến 1/3 khách quý, hơn nữa, không có một cái nào trọng lượng cấp. Việc đã đến nước này, Đường Đại Khởi chỉ có thể kiên trì, tuyên bố trình diễn thời trang bắt đầu. Trình diễn thời trang bản thân ngược lại vẫn tương đối thuận lợi. Đường Đại Khởi bổn nhân ở trên thiết kế thời trang vẫn rất có thiên phú, lần này London tuần lễ thời trang thi triển tác phẩm, cũng là tỉ mỉ chọn lựa ra, là phi thường tiền vệ mà có thiết kế cảm giác tác phẩm. Nhìn thấy các người mẫu biểu hiện xuất sắc, Đường Đại Khởi thật vất vả nhẹ nhàng thở ra, nhưng là, đem nàng ánh mắt rơi vào trên khán đài thời điểm, tâm tình lại một lần đau xuống dưới. Bởi vì, nàng ở nơi này chút còn sót lại người xem trên mặt, không nhìn thấy bất luận cái gì kinh diễm thần sắc, tương phản, đại đa số người đều cau mày, hoặc là một mặt mở mịt. Đường Đại Khởi lập tức cảm thấy không ổn. Nàng thiết kế từ trước đến nay phi thường tiền vệ, xem như tác phẩm nghệ thuật rất có giá trị, nhưng là, cơ hồ không có bất luận cái gì thường ngày thực mặc tính, thuộc về loại kia phi thường kỳ quỷ phong cách. Không giống Lạc Thần Hy, có thể đem thiết kế cảm giác cùng thực mặc tính hoàn mỹ dung hợp. Bản thân cái này cũng không tính khuyết điểm, nhưng là, không thể phủ nhận là, hơi ngoài nghề một chút khách quý, sẽ rất khó thưởng thức nàng loại này thiết kế, chỉ có nhân sĩ chuyên nghiệp mới có thể thấy được trong đó kỹ thuật hàm lượng. Chính vì vậy, Đường Đại Khởi hôm nay mời, tuyệt đại bộ phận cũng là trong nghề nổi danh biên tập cùng nhà thiết kế. Cũng chỉ có người như vậy, mới có thể thưởng thức nàng tác phẩm, biết rõ làm sao viết bản thảo đến tồi nàng. Có thế hết lần này tới lần khác hôm nay phi thường không trùng hợp, những cái này nhân sĩ chuyên nghiệp, hoặc là bị nọ mán đại sư hấp dẫn, hoặc là đuổi theo ỷ xạ bờ là công chúa nhiệt độ, vờ ơ ý ma chạy thất thất bát bát. Còn lại những cái này người xem, cơ hồ cũng là nhìn nàng phỏng vấn mộ danh mà đến, nói trắng ra là không hiểu thiết kế, chỉ là muốn đuổi cái thời thượng nhìn cái lôi cuốn trình diễn thời trang mà thôi. Tại trong mắt những người này, Đường Đại Khởi loại phong cách này, căn bản chính là rất không hiểu thấu. Một trận trình diễn thời trang kết thúc, một chút bọt nước đều không có nhấc lên. Khán giả nhưng lại rất tự biết mình thưởng thức trình độ không đủ, không có người đến nổ nước bọt Đường Đại Khởi, chỉ là yên lặng rời đi. Nhưng là, Đường Đại Khởi chờ mong căn bản không phải loại phản ứng này, nàng muốn tất cả mọi người đến khích lệ nàng, vây quanh nàng phỏng vấn, hỏi nàng muốn ký tên chụp ảnh chung nhưng mà, hiện thực lại là, căn bản không có một cái người xem nghĩ đến muốn cùng với nàng chụp ảnh chung. Chứ bỏ mấy cái thu tiền ký giả nhỏ tới, miễn miễn cưỡng cưỡng hỏi mấy cái phi thường không vấn đề chuyên nghiệp bên ngoài, cái khác người xem cũng là trực tiếp quay người, cũng không quay đầu lại đi thôi. Hơn nữa, lúc đi, vẫn là một mặt phiền muộn bộ dáng. Rất rõ ràng, là cảm thấy trận này trình diễn thời trang một chút cũng không đặc sắc, tự mua thính phòng tiền vé vào cửa mất trắng. Chương 2661, Đường Đại Khởi bản thân đã buồn bực không thôi, về đến nhà. Lại thấy được Lạc Thần Hy chiếm lấy tất cả nóng lục soát cùng đầu đề, có thế không tức chết, đã là tâm lý tố chất tốt rồi. Đường Đại Khởi trái lo phải nghĩ, làm sao cũng không cam chịu tâm, cuối cùng cắn răng, túi người, một lần nữa đem điện thoại di động nhặt trở về. Giật giật ngón tay, tại diễn đàn đánh chữ comment, ta nói, các ngươi những người này, cũng quá dễ dàng bị tẩy não ai nhìn một trận trình diễn thời trang. Thì khoác lác Lạc Thần Hy là cái gì quốc tế nhất lưu tiêu chuẩn nhà thiết kế, chẳng lẽ đều quên nàng đèn tối lịch sử sao? Nàng thế nhưng là bị Hoàng gia nghệ thuật học viện nghỉ học động não. Suy nghĩ một chút, nàng loại người này, cái nào lam máu nhãn hiệu dám mạo hiểm mướn nàng? Đường Đại Khởi nghĩ lập lại chiêu cũ, dùng nàng lần trước lên tạp chí phỏng vấn loại kia thủ pháp, đến dẫn phát đám dân mạng phát huy sức tưởng tượng, hướng Lạc Thần Hy trên người dội nước bẩn. Đầu này bình luận vừa phát ra đến, điện thoại di động của nàng liền bắt đầu không ngừng mà phát ra thanh âm nhắc nhở, rất rõ ràng, hồi phục người khác rất nhiều. Đường Đại Khởi trong lòng vui vẻ, tranh thủ thời gian đổi mới nhìn bình luận. Kết quả, xem xét phía dưới, kém chút trực tiếp tức ngất đi. Người đây là nói cái gì nói dối đâu? Các đại nhãn hiệu kiêng kỵ nhất, khẳng định chính là nhà thiết kế chép lại, nhưng là, Lạc Thần Hy dạng này thiết kế trình độ, làm sao cũng không khả năng đạo văn A đúng đúng. Nói Lạc Thần Hy đạo văn, khẳng định chân đứng không vững, về phần nàng khả năng tồn tại cái khác phạm pháp loạn kỷ cương sự tình, ta cảm thấy QNZ rất không có khả năng. Ai nhìn nàng lên tê đài phát biểu bộ dáng, ưu nhã quý khí, tự nhiên hào phóng, xem xét chính là xuất thân rất tốt, rất có giáo dưỡng nữ hài tử, làm sao có thể phạm tội? Không phải còn có nói nàng có ít nghiện sao? Ta làm một cái giới thứ 10 công việc nhân viên, phụ trách nhiệm mà nói cho mọi người. Kẻ nghiện tuyệt đối không phải Lạc Thần Hy dạng này. Nàng vóc người này nhan trị, còn có trạng thái tinh thần, xem xét chính là thân thể khỏe mạnh, sống an nhàn sung sướng. Nói đến, Lạc Thần Hy cùng hai cái bảo bảo cũng là một bộ bị chiếu cố rất tốt bộ dáng. Nàng cái kia đẹp trai bỏ đi lão công, hẳn rất sủng nàng. A đó còn cần phải nói sao? Trình diễn thời trang kết thúc về sau cái kia đoạn vung thức ăn cho chó nội dung, mọi người nên đều thấy A ta mẹ nó đã chua cả đêm. Lạc Thần Hy đến cùng là ai sinh bên thắng thiết kế thiên phú cao như vậy, dáng dấp có xinh đẹp như vậy, còn có cái kia sao xoáy như vậy tô lao công, cùng hai cái manh bảo ô hô má ơi, ta hư hết rồi ta cũng vậy, chua chết ta, trên thế giới tại sao có thể có như vậy hoàn mỹ nữ nhân? Ta đoán, cũng là bởi vì nàng quá hoàn mỹ, có người ghen ghét nàng, mới hướng trên người nàng dội nước bẩn. A Đường Đại Khởi làm sao cũng không nghĩ đến, lần này dư luận vậy mà lại là như thế này hứng gió. Đám dân mạng vờ ơ y mà không có bị nàng mang tiết tấu, ngược lại còn tự động vì Lạc Thần Hy giải thích, thậm chí chủ động giữ gìn nàng. Có ít người phát biểu, nhìn ra được, đều đã trực tiếp thành Lạc Thần Hy fans hâm mộ. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Cái kia đáng chết tiểu tiện nhân vì sao luôn luôn có mị lực lớn như vậy, không phải liền là xử lý trận tú, lộ cái mặt sao? Đường Đại Khởi nổi giận đùng đùng, tiếp tục đánh chữ, các ngươi cũng biết tỉnh một chút được không? Chẳng lẽ không nghĩ tới, vì sao liền Lạc Thần Hy có đen đoán, người khác đều không có? Người nước Hoa có câu chuyện xưa, con ruồi không đốt không có khe hở trứng. Lạc Thần Hy khẳng định vốn là có vấn đề, cái khác không nói, nàng bị nghỉ học luôn luôn ván đã đóng thuyền sự tình. A các ngươi những cái này fan cuồng dự định giải thích như thế nào? Nàng vừa mới phát xong, không đợi đến dân mạng hồi phục, đồng nhiên, ken một tiếng. Chương 2662, trên màn hình, liên tiếp bắn ra mấy đầu phủ cửa sổ tin tức. Mấy cái áp tờ tờ trong cùng một lúc đẩy đưa một đầu tin ở dòng đầu. Tân Duệ nhà thiết kế Lạc Thần Hy tiếp nhận phỏng vấn, trong veo 6 năm trước bị nghỉ học chân tướng Đường Đại Khởi tay run một cái, vô ý thức điểm tiến vào. Đoạn này phỏng vấn, chính là Lạc Thần Hy tại trình diễn thời trang kết thúc về sau tiến hành, lúc ấy vây quanh nàng truyền thông rất nhiều, mặc dù bọn bảo tiêu đã tại dốc hết toàn lực mà duy trì trật tự, nhưng hiện trường vẫn là tương đối hỗn loạn, trong màn ảnh đập tới, thì có 20 mấy cái mịp rổ phồn tại hướng Lạc Thần Hy trước mặt đưa. Nhìn thấy tràng diện này, Đường Đại Khởi lập tức liền khí không đánh vừa ra tới. Nguyên bản, dựa theo kế hoạch, cái này bị người tranh nhau phỏng vấn nhà thiết kế, hẳn là bản thân nàng mới đúng hiện tại thế mà biến thành Lạc Thần Hy. Đường Đại Khởi tay run một cái, kém chút lại đem điện thoại đập, nhưng mà, nàng quá muốn biết rõ Lạc Thần Hy là thế nào giải thích, cho nên, chỉ có thể nhịn tiếp tục xem tiếp. Các phóng viên ngay từ đầu vấn đề, đều vây quanh Lạc Thần Hy trình diễn thời trang cùng thiết kế. Cùng Đường Đại Khởi bên kia rất nhiều người đều xem không hiểu trình diễn thời trang so ra, Lạc Thần Hy trận này thị giác thịnh yến, là vô luận cái gì thẩm mỹ trình độ đều có thể thưởng thức, huống chi hiện trường phóng viên cùng biên tập, cũng đều là giới thời trang tuyến đầu thâm niên trong nghề nhân sĩ, hỏi ra vấn đề, một cái so một cái tinh chuẩn, đánh trúng chỗ yếu hại. Chèn phóng viên nhấc tay đặt câu hỏi, Lạc tiểu thư, hôm nay trình diễn thời trang trung gian bỗng nhiên dùng đặc hiệu mô phỏng đại hỏa thời điểm. Ta tin tưởng rất nhiều người xem đều giống như ta, dọa đến trực tiếp đứng lên, cho rằng thật bốc cháy. Mà phía sau cái kia lấy không trọn vẹn vẻ đẹp là chủ đề hệ liệt, có thể nói là hôm nay ba cái thi triển hệ liệt bên trong thành công nhất một cái. Ta nghĩ, mọi người quan tâm nhất vấn đề chính là, ngài linh cảm đến cùng đến từ chỗ nào. Lạc Thần Hy mỉm cười, thanh âm bình tĩnh mà tự tin. Kỳ thật, ta ngay từ đầu chuẩn bị thi triển tác phẩm bên trong, cũng không có cái xưa gì này. Mọi người phải có nghe thấy, ta sàn cắt toát đang sửa chữa quá trình bên trong, đã từng phát sinh qua một lần hỏa hoạn, lúc ấy tình huống vô cùng nghiêm trọng, ta trong sân đã hoàn thành sửa sang toàn bộ bị thiêu hủy không nói, đã vận chuyển đến sàn cắt toát áo may đều bị cháy hỏng mấy kiện. Lúc ấy, ta thực sự phi thường khó chịu tuyệt vọng, một lần nghĩ từ bỏ ở đây các tân khách đều rối rít gật đầu. Đặc biệt là những cái kia nhà thiết kế, đều cảm giác cùng cảnh ngộ, nhìn thấy bản thân thiết kế tỉ mỉ chế tác trang phục. Còn không có phỏng vấn liền bị thiêu hủy, vậy đơn giản là lòng đang dỉ máu. Nhưng mà, không đợi phóng viên lên tiếng an ủi Lạc Thần Hy, nàng đông nhiên lời nói xoay chuyển. Bất quá, lao công ta rất nhanh chạy tới hiện trường, hắn không chỉ có an ủi ta, còn nói cho ta biết, ta thiết kế quần áo, liền xem như thiêu hủy một nửa, y lì hải nguyên nhìn rất đẹp. Ân, mọi người đừng cười, ta biết hắn là tại thổi cầu vồng cao ý giả mờ, nhưng là đây, cái này cũng cho đi ta linh cảm. Ta nghĩ đến, những cái này bị cháy hỏng trang phục, kỳ thật cũng có nó đặc biệt đẹp, có thể dùng một loại hình thức khác bày ra, cho nên liền làm cái xưa gì này. Thật cao hứng, mọi người có thể thưởng thức ta như vậy sáng tạo cái mới. Có thể nói, ta là nhân họa đắc phúc. Lạc Thần Hy thẳng thắn nói, dưới đài phóng viên cùng khán giả cũng là một trận sợ hãi thán phục. Có người cảm thán Lạc Thần Hy tâm tư xảo diệu. Cũng có khiển trách Lạc Thần Hy ba câu nói không rời lão công luôn là ngược chó, nhưng cũng là sung sướng trêu chọc. Chỉ có ngoài màn hình Đường Đại Khởi, mắt tối sầm lại, một hơi kém chút không để lên. Nàng như thế nào cũng không nghĩ đến, Lạc Thần Hy thành công nhất một hệ liệt, dĩ nhiên là bởi vì nàng thả cái thanh kia hỏa, mới có linh cảm nàng là muốn cho Lạc Thần Hy tổn thất nặng nề, tuyệt vọng rời khỏi tuần lễ thời trang, không nghĩ tới, phản mà thành tựu nàng. Chương 2663, Đường Đại Khởi trong lòng như thiêu như đốt đồng dạng, hai tay nắm thật chặt nắm đấm. Bởi vì phóng hỏa sự tình, nàng bất đắc dĩ bí quá hóa liều, trừ đi ẻn nẹt cái này giúp nàng xử lý rất nhiều chuyện chó săn, không chỉ có suýt nữa bị cảnh sát để mắt tới, hơn nữa, còn kém chút tại Lệ Hạo Trạch trước mặt bại lộ 6 năm trước chân tướng. Nếu không phải là nàng đã sớm chuẩn bị, lưu cái kia Lạc Thần Tâm video, chỉ sợ lúc này, Lệ Hạo Trạch đã cùng với nàng giải trừ hôn ước. Kết quả, nàng phí lớn như vậy công phu, bước lên nguy hiểm lớn như vậy, vợ y ma không có đối với Lạc Thần Hy tạo thành bất luận cái gì ảnh hưởng trái chiều. Không chỉ có không thể đem Lạc Thần Hy đuổi ra London, ngược lại còn cho nàng thiết kế linh cảm đây quả thực là mang đá lên, đập chân mình không còn so với cái này càng tức người trên điện thoại di động video vẫn còn tiếp diễn tiếp theo phát ra. Lạc Thần Hy lại trả lời mấy cái liên quan tới thiết kế linh cảm phương diện vấn đề, mắt thấy phỏng vấn liền muốn kết thúc, đột nhiên có một cái phóng viên từ sau sắp xếp quả thực là đẩy ra phía trước, cướp mở miệng. Lạc tiểu thư, khoan hay đi, làm phiền ngươi lại trả lời một cái mọi người quan tâm nhất vấn đề. Trong khoảng thời gian này, trên mạng có rất nhiều liên quan tới ngươi lời đồn, nghe nói ngươi trước kia từng tại Y Quốc Hoàng gia Nghệ thuật Học viện học qua, nhưng là bởi vì phẩm hạnh không đoan mà bị trường học khai trừ. Xin hỏi đây là thật sao? Đối với ngài tuổi dậy thì thời điểm làm xuống chuyện sai, ngài là không phải nên hướng công chúng xin lỗi? Nghe xong người phóng viên này lời nói, cái khác phóng viên tất cả giật mình, nhao nhao quay đầu nhìn hắn. Mọi người tự nhiên đều biết trên mạng lời đồn, nhưng là, hôm nay nhưng không ai không thức thời mà nhắc tới những thứ này lời đồn đại. Dù sao ỷ xạ bở là công chúa còn tại hiện trường, bọn họ tại trực tiếp màn ảnh phía trước hỏi cái này sao xảo trá vấn đề, chẳng phải là sẽ đắc tội công chúa sao? Tất cả mọi người là tinh danh, biết rõ trường hợp nào nói chuyện gì, nào biết được hết lần này tới lần khác có cái trẻ con miệng còn hôi sữa sung ra. Trong lúc nhất thời, hiện trường có chút yên tĩnh. Tất cả mọi người nhìn chằm chằm Lạc Thần Hy, lo lắng nàng sẽ thẹn quá hóa giận. Nhưng mà, sự thật lại hoàn toàn tương phản. Lạc Thần Hy nghe vậy, có chút nhíu mày, nhưng rất nhanh liền nở nụ cười, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì xấu hổ hoặc là phẫn nộ biểu lộ. Đó là cái tốt vấn đề, ta vừa vặn cũng muốn làm rõ một lần, dứt khoát ngay ở chỗ này nói đi. Trên mạng liên quan tới ta lời đồn, có bộ phận là thật. Ta đúng là Y Quốc Hoàng gia Nghệ thuật Học viện 20 giới học sinh, hơn nữa, cũng ở đây năm thứ 2 mới vừa khai giảng thời điểm, bị trường học khai trừ rồi. Nghe nói như thế, dưới đài một trận xôn xao. Chẳng ai ngờ rằng, Lạc Thần Hy vậy mà lại chính diện đáp lại vấn đề này, hơn nữa, còn nói thẳng mình bị khai trừ sự thật. Cái này bất kể nói thế nào, luôn luôn cái bê bối, người bình thường liền xem như bức bách tại áp lực không thể không thừa nhận. Cũng hầu như đến hơi tân trang một cái đi, nhưng mà, Lạc Thần Hy lại là phi thường thản nhiên bộ dáng, tựa hồ một chút cũng không cảm thấy những sự tình này có cái gì không thể nói. Nàng không nhìn dưới đài đủ loại chấn kinh ánh mắt, tiếp tục nói, liên quan tới ta bị nghỉ học nguyên nhân, có người đoán ta là bởi vì đạo văn loại hình hành vi, nhưng là, ta tin tưởng nhìn qua hôm nay trình diễn thời trang người đều hẳn phải biết, ta không có đạo văn bất luận kẻ nào tất yếu. Cũng không cảm thấy có vị nào nhà thiết kế phong cách cùng ta nhất trí, cái này có mắt người đều sẽ phán đoán, ta cũng không muốn nói nhiều. Ngoài ra, còn có người cảm thấy ta là bởi vì phẩm hạnh vấn đề bị khai trừ. Cái này sao ta muốn giải thích một chút, ta đúng là bởi vì trái với nội quy trường học mà bị nghỉ học, nhưng là, ta không cho rằng ta hành vi có cái gì không chính xác địa phương. Chương 2664, nghe thế bên trong. Dưới đài các phóng viên đều trở nên hưng phấn. Lạc Thần Hy những lời này, nghe xong liền là phi thường có bạo điểm. Trái với nội quy trường học bị khai trừ, cái này rõ ràng chính là phẩm hạnh vấn đề, nhưng hết lần này tới lần khác sự tình qua đi nhiều năm như vậy, Lạc Thần Hy còn một chút cũng không cho là mình có lỗi. Chỉ bằng điểm này, các phóng viên liền đã ở trong lòng mô phỏng thật nhiều cái bạo khoản tin tức tiêu đề, tỉ như cái gì chấn kinh mỹ nữ nhà thiết kế bị trường học khai trừ nhiều năm. Y Lệ Nguyên chết cũng không hối cải loại hình. Lạc tiểu thư, ngài là cảm thấy Hoàng gia Nghệ thuật Học viện đối với ngài nghỉ học xử lý không công bằng có đúng không? Vậy ngài có thể nói hay không nói một lần, nguyên nhân cụ thể là cái gì, vì sao ngươi sẽ cảm thấy xử lý bất công? Các phóng viên kích động truy vấn. Lạc Thần Hy không có lập tức mở miệng, mà là đem ánh mắt chuyển hướng sau lưng. Mục Diệc Thần không biết Lu Cờ Na Ho từ phía sau đài đi ra. Cao y khuôn mặt kia so đang hoạt mình tinh điện ảnh còn muốn càng thêm tuấn mỹ tinh xảo mặt, y lì ảnh nguyên như vậy làm người khác chú ý, nhưng là, đáy mắt lại sớm đã không thấy vừa rồi cùng Lạc Thần Hy hôn lúc ôn nhu ý cười, mà là phủ lên một tầng vẻ ác lạnh. Mục Diệc Thần đi từng bước một đến Lạc Thần Hy bên người, có chút túi đầu, tại gò má nàng khẽ hôn một cái. Nhưng mà, mới chuyển hướng các phóng viên. Vẫn là ta tới thay ta phu nhân trả lời. A Mục Diệc Thần ánh mắt trong đám người chậm rãi đảo qua. 6 năm trước, ta phu nhân bị nghỉ học, là bởi vì ngoại ý muốn mang thai. Chuyện này nên trách ta, là ta không có bảo vệ tốt ta phu nhân, lúc ấy trẻ tuổi nóng tính, kết quả là ngoại ý muốn mang thai. Chúng ta đương nhiên muốn đứa bé này, chỉ là không nghĩ tới, Hoàng gia Nghệ thuật Học viện nội quy trường học như vậy nghiêm ngặt, vợ y ma trực tiếp đem ta phu nhân khai trừ rồi. Cái gì? Lạc tiểu thư dĩ nhiên là bởi vì mang thai mà bị khai trừ, làm sao có thể? Nghệ thuật học viện bình thường sẽ không bởi vì loại chuyện này khai trừ học sinh a? Đúng thế, ta nhớ được Hoàng gia nghệ thuật học viện là có học sinh đang học sinh con tiền lệ. Đừng nói nghệ thuật học viện, chính là đại học phổ thông, hiện tại cũng sẽ không dùng loại lý do này khai trừ học sinh. Hiện tại học sinh đang học kết hôn rất bình thường, coi như mang thai, tạm nghỉ học một năm là được A Lạc tiểu thư. Ngươi xác định ngươi là bởi vì cái này bị khai trừ ở đây phóng viên cùng khách quý đều lấy làm kinh hãi, nhịn không được nghị luận lên. Thật sự là loại chuyện này phát sinh ở 6 năm trước, thật là làm cho người ta bất khả tư nghị, nếu là tại 60 năm trước còn có thể lý giải. Nay cũng niên đại gì, vẫn còn có bởi vì cái này khai trừ học sinh hay là tại tập tục mở ra nghệ thuật học viện Lạc Thần Hy lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Sự thật chính là như vậy, nói thực ra, ta đến bây giờ còn cảm thấy, xử lý như vậy rất không công bằng, thậm chí hoài nghi có tấm màn đen bất quá, sự tình đều đi qua nhiều năm như vậy. Nếu không phải là trên mạng lời đồn đại quá nhiều, ta lúc đầu không có ý định nhắc lên. Dù sao, ta cũng không hối hận lấy nghỉ học làm đại giá sinh hạ hài tử, nếu không phải là bởi vì dạng này, ta cũng sẽ không có đáng yêu như thế con gái cùng như vậy mỹ mãn gia đình. Nghe được Lạc Thần Hy nói không hối hận, Mục Diệc Thần trong mắt lưu quang lấp lóe, lại cũng khó mà ức chế trong lòng kích động, đưa tay nhốt chặt Lạc Thần Hy eo, đưa nàng kéo vào trong ngực. Các phóng viên nghe nói như thế, đều muốn bắt đầu vừa rồi trình diễn thời trang phần cuối, cái kia lại xinh đẹp vừa đáng yêu, ngũ quan tinh xảo giống như búp bê một dạng tiểu thiên sứ, lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Đúng rồi, Lạc Thần Hy nữ nhi không phải là 5-6 tuổi bộ dáng sao, thật đúng là thời gian như vậy điểm hoài. Chương 2665, kết hợp lại xem xét, Lạc Thần Hy nói, rõ ràng cũng không phải là lời nói dối. Nàng 6 năm trước xác thực mang thai. Sau đó bị khai trừ rồi, đoạn này phỏng vấn video vừa để xuống đi ra, lập tức đưa tới tất cả dân mạng nhiệt nghị. Mọi người lần này cuối cùng hiểu rồi chân tướng sự tình, nhao nhao bắt đầu đồng tình bắt đầu Lạc Thần Hy đến rồi. Còn rất có người vì nàng căm giận bất bình. Dạng này một cái tại thiết kế thời trang lên trời mới tung hoành tuổi trẻ nhà thiết kế, thế mà bởi vì ngần ấy sự tình, liền bị trường học phán định là phẩm hạnh không đoan. Bị khai trừ rồi dựa vào cái gì a? Hoàng gia nghệ thuật học viện lúc ấy hiệu trưởng, là cái nào niên đại xuyên Việt đến lao ngon đồng, vợ y ma cảm thấy nữ hài tử chưa kết hôn mà có con chính là nhất định phải bị khai trừ phẩm hạnh vấn đề nói thế nào. Lạc Thần Hy lúc ấy cu nở dê 19 tuổi, trưởng thành, cùng bạn trai phát. Sinh chút gì, căn bản là tính sự tình được không, mặc dù không làm tốt viện pháp an toàn xác thực không đúng, nhưng là, lựa chọn sinh hạ hài tử cũng là phụ trách nhiệm biểu hiện. Hơn nữa người ta không phải cũng cùng bạn trai kết hôn sao, đến bây giờ tình cảm đều tốt như vậy, khỏi phải nói có bao nhiêu ân ái đám dân mạng xem xét bánh bao nhỏ đều lớn như vậy. Lạc Thần Hy cùng Mục Diệc Thần lại là ngọt đến phát ngán, đi đến chỗ nào thức ăn cho chó vung đến đâu, căn bản nghĩ không ra hai người còn có phức tạp như vậy cố sự, đều tự động bổ não một đôi mới trưởng thành không lâu tiểu tình lữ đột nhiên thăng cấp làm cha mẹ còn bị trường học khai trừ. Chỉ có thể cố gắng phấn đấu gian nan kiếm tiền mang em bé dốc lòng cố sự. Cứ như vậy còn không rời không bỏ, còn như thế ân ái, bây giờ còn một đêm thành danh sự nghiệp thành công. Đây là cái gì dạng chính năng lượng lại còn khai trừ người ta trong lúc nhất thời. Đông đảo dân mạng đều đem đầu mâu chỉ hướng Y Quốc Hoàng gia Nghệ thuật Học viện, bắt đầu lên án bắt đầu nhân viên nhà trường. Hoàng gia Nghệ thuật Học viện chính thức in số phía dưới, tất cả đều là đến thay Lạc Thần Hy lấy thuyết pháp fans hâm mộ. Hôm nay thế nhưng là thêm kiến thức, Hoàng gia Nghệ thuật Học viện lãnh đạo còn sống ở thế kỷ trước á, không phải liền là ở trường trong lúc đó kết hôn sinh con sao, phạm đầu na ho pháp luật cũng bởi vì chút chuyện này khai trừ dạng này một thiên tài nhà thiết kế. Nếu không phải là Lạc Thần Hy bản thân đủ cứng cỏi, một mực tại cố gắng, giới thời trang thì sẽ mất đi dạng này tia sáng chói mắt dạng đạo lý. Hoàng gia Nghệ thuật Học viện thiếu Lạc Thần Hy một tấm bằng tốt nghiệp á, hay là chớ, Lạc Thần Hy đều dựa vào bản thân phấn đấu đi ra, không đạo lý hiện tại công thành danh thoại, trả lại một cái khác trương bằng tốt nghiệp, để cho Hoàng gia Nghệ thuật Học viện cọ nổi danh đồng học nhiệt độ. Ai nhìn thấy những cái này quần tình xúc động phẫn nộ đám dân mạng, nhân viên nhà trường QNZ hoàng hốt. Thế nhưng lúc trước Lạc Thần Hy nghỉ học xử lý, là đương thời hiệu trưởng đơn phương quyết định, hiện tại vị hiệu trưởng này đã về hưu rất nhiều năm, lúc ấy tình huống rốt cuộc là như thế nào, đã không có người nào biết. Nhân viên nhà trưởng chính là muốn làm rõ giải thích, trong lúc nhất thời đều không biết nên làm cái gì. Ngược lại là fan này toàn bộ lưới nhiệt độ, nổ ra không ít Lạc Thần Hy năm đó đồng học. Ta đi, nhìn cuộc phỏng vấn này video, mới phát hiện hôm nay đại hỏa nhà thiết kế Lạc Thần Hy chính là ta trước kia đồng học Sở Kệ Lạ. A, ta tới nói một chút đi, Sở Kệ Lạ ban đầu ở Hoàng gia nghệ thuật học viện, cái kiếp nhưng là chân chính danh nhân, vĩnh viễn chiếm lấy niên kỷ thứ nhất siêu cấp học bá, lúc trước nàng thiết kế cũng đã là chuyên nghiệp trình độ, đặc biệt làm cho người kinh diễm, tất cả mọi người công nhận nàng tương lai nhất định sẽ trở thành đỉnh tiêm thiết kế đại sư, chẳng ai ngờ rằng, nàng về sau lại đột nhiên nghỉ học. Nói thật, nếu không phải là nhìn cái video này, ta vẫn cho là nàng là bản thân chủ động nghỉ học, vẫn còn thay nàng đáng tiếc, cảm thấy nàng bị tình yêu choáng váng đầu óc. Chương 2666, trên lầu học đệ, nắm cái tay, ta cũng là Hoàng gia nghệ thuật học viện tốt nghiệp. Nói lên cái này Sở Kệ Lạ, ngay cả chúng ta cấp cao đều không người không biết nàng tên thiết kế thiên phu thực sự là có thể khiến cho đồng học tự bế loại kia. Cảm giác vô luận như thế nào cố gắng đều không vượt qua được loại kia thiên tài, hơn nữa vóc người lại siêu đẹp, vận động lại tốt, lại biết chơi. Thực sự là siêu cấp hoàn mỹ. Lao công nàng không biết đi tới vận cất cho gì, có thể cưới được loại này nữ thần. Thậm chí còn có lúc ấy trong học viện lao sư, cũng không nhịn được đi ra nổi bọn. Ta 6 năm trước tại Hoàng gia nghệ thuật học viện làm qua giảng sư, Sở Kệ Lạ thực sự là ta ấn tượng sâu nhất học sinh, không chỉ có thiên phú cao. Khó được là học tập hết sức chăm chú khắc khổ, xưa nay sẽ không kiêu ngạo tự mãn, thật là khiến người ta không có cách nào không thích nàng. Nàng mang thai nghỉ học sự tình đi ra thời điểm, chúng ta lão sư cũng đều rất khiếp sợ, cùng trên lầu một dạng, ta cũng vẫn cho là Sở Kệ Lạ vì một kẻ có tiền bạn trai từ bỏ bản thân tiền đồ, chủ động nghỉ học, không biết thay nàng đáng tiếc bao nhiêu lần, không nghĩ tới chân tướng sự tình dĩ nhiên là nàng bị khai trừ. Thật không hiểu được nhân viên nhà trường loại này thao tác. Nhiều như vậy trước kia đồng học nhao nhao đi ra vì Lạc Thần Hy nói chuyện, càng là nhấc lên một vòng mới nhiệt độ. Dù sao, những cái này bị tạc đi ra trong đám bạn học, vậy mà liền không ai nói Lạc Thần Hy không tốt, cũng đều đem nàng nói thành chân chính nữ thần. Mặc kệ những cái này ngôn luận có phải hay không có khoa trương thành phần, nhưng ít nhất nói rõ. Lạc Thần Hy bình thường ở trường xác thực không có cái gì rõ ràng phẩm hạnh vấn đề, hơn nữa nàng bị nghỉ học, QNZ xác thực cùng với nàng mang thai có quan hệ. Bởi như vậy, pháo hoanh nhân viên nhà trường người cũng quá nhiều. Nhân viên nhà trường bất đắc dĩ, chỉ có thể trước ra một thông cáo, biểu thị học viện phương diện đang tiến hành điều tra, bởi vì sự tình qua đi nhiều năm, lấy chứng tương đối khó khăn, nếu như tình huống là thật lời nói, nhất định sẽ hướng Lạc Thần Hy xin lỗi. Nhưng mà, dư luận nhiệt độ hiển nhiên sẽ không bởi vì như vậy một tấm thông cáo liền bình ổn lại. Đám dân mạng còn tại nhiệt liệt thảo luận lấy, đến cùng nhân viên nhà trường là xuất phát từ cái dạng gì cân nhờ à cờ, mới có thể đem một cái nhất định sẽ lấp lánh tại giới thời trang trong lịch sử thiên tài nhà thiết kế khai trừ. Đường Đại Khởi càng xem trong lòng càng là phiền muộn, gặp không ai nói Lạc Thần Hy nói xấu, chỉ có thể tự mình hạ tràng bôi đen nàng. Các ngươi chớ bị phía trước những cái kia ngôn luận lừa gạt. Lạc Thần Hy nhất biết trang, cùng với nàng không quen đồng học rất dễ dàng liền bị nàng lừa gạt. Trên thực tế, nàng bạn học cùng lớp rất nhiều đều đối với nàng rất bất mãn. Bằng không, Đường Đại Khởi đang tiếp thụ phỏng vấn thời điểm, sẽ nói như vậy. Nàng Đường Đại Khởi nhất thời xúc động, phát những lời này về sau, suy nghĩ một chút có chu tờ không ổn, đang định xóa bỏ, để cho người ta đi tìm chuyên môn thủy quân khống bình. Nào biết được, nàng còn chưa kịp xóa, liền đã bị mắt sắc đám dân mạng phát hiện. Vừa rồi những cái kia thổi phồng qua Lạc Thần Hy đồng học, lập tức nhớ ra cái gì đó, ở phía dưới comment. Người nói Đường Đại Khởi, chính là cái kia Đại Sĩ A nói như vậy, ta ngược lại tờ hờ ơn tờ ra có ấn tượng. Đại Sĩ đúng là cùng Sở Kệ Lạ cùng một giới trung lớp, hơn nữa thiết kế thiên phú QNZ rất cao. Nàng vận khí không tốt, cùng Sở Kệ Lạ một giới, có như vậy cái siêu cấp thiên tài ép ở trên đỉnh đầu, làm sao đều chỉ có thể làm cái vạn năm lão nhị. Cũng là rất thảm. Bất quá, Sở Kệ Lạ nghỉ học về sau, nàng nhưng lại một mực chiếm lấy đệ nhất. Ta cũng nhớ tới Đại Sĩ, nàng trước kia cũng là giáo hoa A, hơn nữa nhà nàng nghe nói phi thường có tiền, là cái danh môn thiên kim. Bất quá ta không quá ưa thích nàng, người này phi thường cao ngạo, luôn yêu thích đem cằm xem người, cũng không biết tại ngạo chút gì, nàng thiết kế là cũng không tệ lắm, nhưng cùng với nàng không sai biệt lắm trình độ đồng học QNZ có mấy cái. Cùng Sở Kệ Lạ căn bản không phải một cái cấp bậc. Sở Kệ Lạ tại thời điểm, ai có thể nhớ được nàng A, người ta Sở Kệ Lạ còn như vậy bình dị gần gũi đâu. Các bạn học nhớ tới Đường Đại Khởi thời điểm, cùng vừa rồi nhắc lên Lạc Thần Hy khẩu khí hoàn toàn không giống, cơ hồ tất cả đều là tại nổ nước bọn. Đông đảo An Dưa quần chúng thấy vợ ơ y thật quá mức, nhao nhao cảm khái, Đường Đại Khởi hình tượng, giống như cùng ỉn tạp chí phỏng vấn trên viết hoàn toàn không giống sao, cái gì công nhận thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân, cái gì ôn nhu xinh đẹp hào phóng, đều không dính dáng a. Đột nhiên có người phát một đầu, lại nói y, nhìn nhiều như vậy bắt quái, ta đột nhiên có cái lớn mật ý nghĩ. Đều nói đất sĩ là vạn năm lão nhị, thẳng đến sở kẹ là nghỉ học về sau mới thượng vi, chẳng lẽ nói. Chương 2667, đầu này nào đại động mở bình luận, rất nhanh đưa tới đám dân mạng chú ý, đám người nhao nhao cùng phòng, ở phía dưới đủ loại âm như bàn về. Ngay từ đầu, hoàn toàn là nói đùa tính chất, đem vạn năm lão nhị xem như một cái ngạnh đến hoạt động tán gẫu, nhưng mà, nói xong vừa nói, có ít người dần dần cảm giác được không được bình thường. Không biết làm sao chuyện, ta vợ ơ y ma càng nghĩ càng thấy đến, chuyện này làm không tốt thực sự là đặc sĩ ở sau lưng cản trở. Không sai, chúng ta nghĩ đến cùng một chỗ đi. 6 năm trước là chuyện gì xảy ra, mặc dù không rõ ràng, nhưng là, lần này tuần lễ thời trang trước đó, đại sĩ tại các đại tạp chí trong bản tin, rất rõ ràng là ở mang sở kệ lạ tiết tấu A, nếu không phải là nàng nhắc lên sở kệ lạ bị nghỉ học sự tình. Còn đem nghỉ học nguyên nhân nói đến như vậy hàm hàm hồ hồ, trên mạng làm sao có thể có nhiều như vậy liên quan tới sở kệ là mặt trái lời đồn đã đu nở dê. Ta cũng cho rằng như vậy, hơn nữa các ngươi có chú ý không, đại sĩ là một cái người mới nhà thiết kế. Lại có thể lên một lượt tứ đại đỉnh san bên trong ba nhà, cũng đều là tiếp nhận cá nhân phỏng vấn trang bịa nhân vật, chính là ổ chủ tạ cùng bờ Juno như vậy đại sư cấp nhà thiết kế, cu nở dê không có đạt được qua dạng này đãi ngộ. Nàng dựa vào cái gì a, nàng ra thế đó bối cảnh khẳng định rất không bình thường. Có dạng này ra thế, mua được chữa NG ho cờ lãnh đạo đem mình đối thủ cạnh tranh khai trừ, cũng không phải làm không được. Ta cũng nói một sự kiện a, mọi người có hay không xem thơ y trang tuần khai mạc ngày cùng ngày hiện trường trực tiếp chính thức thợ quay phim không đi quay các đại lam máu nhãn hiệu tú, hết lần này tới lần khác một mực ở tại triển lãm trung tâm, hơn nữa, cũng không quay triển lãm trung tâm cái khác người mới. Một mực tại quay Đường Đại Khởi, một cái về sau là ỷ xạ bở là công chúa đến Lạc Thần Hy bên kia đi, chính thức phóng viên mới vội vàng theo tới. Bằng không, cùng ngày trực tiếp, chính là Đường Đại Khởi trình diễn thời trang ta đi, cái này đã xỉ bối cảnh lợi hại như vậy sao, liền thời thượng hiệp hội người đều có thể khống chế, có thể khiến cho chính thức phóng viên một mực đi theo nàng một người quay. Đúng rồi. Nghe nói ổ chủ tạ hội trưởng ngày đó cũng đi nhìn nàng tú cái này, còn có nghi vấn gì không, đặc sĩ có bối cảnh như vậy, chỉ một cái sở tệ lạ, còn không phải dư xài. Ta đi, bị các ngươi vừa nói như thế, sau lưng ta lạnh lông đều dựng lên, thật muốn là như thế này, cái này gọi đại sĩ, không khỏi cu nở dê thật là đáng sợ a. 6 năm trước hại người ta nghỉ học không nói, hiện tại sở tệ lạ thật vất vả từ tầng dưới chót dãy rùa đi lên, có cơ hội đến London phát triển. Nàng lại còn tiếp tục chỉnh người nhà sở kệ lạ đụng phải nàng thực sự là khổ 8 đời a. Đám dân mạng ngươi một lời ta một câu, đem tự mình biết bộ phận sự thật sau khi nói ra, lại đem chân tướng chắp vá. Thất thất bát bát. Đường Đại Khởi nhìn thấy những cái này bình luận, tâm lập tức chìm đến đáy cốc. Nàng rốt cục ý thức được, bản thân rốt cuộc lại một lần biến khéo thành vụng, đem tự làm qua sự tình bại lộ. Vừa rồi nàng phát đầu kia bình luận, rõ ràng là muốn mang một đợt Lạc Thần Hy tiết ấu. Không nghĩ tới, ngược lại đem nàng bản thân gài bẫy, nếu không có đầu này bình luận, đoán chừng vẫn chưa có người nào nghĩ đến bắt đầu nàng đến. Đáng tiếc, hiện tại hối hận cũng đã muộn rồi, mặc dù Đường Đại Khởi cực nhanh đem vừa rồi đầu kia bình luận liên quan phía dưới thảo luận cho thủ tiêu, nhưng là, rất nhiều dân mạng đã chụp ảnh màn hình, lưu lại chứng cứ. Hơn nữa, có người thậm chí đã đem lúc trước cái kia trong tầng lầu nội dung thảo luận từng đầu sửa sang lại. Mặc dù không có bằng chứng, nhưng là, đối với đám dân mạng mà nói, những cái này bày ra dấu vết để lại, đã đầy đủ định Đường Đại Khởi tội. Chương 2668, thoáng qua ở giữa, đám dân mạng liền đem đầu mâu từ Y Quốc Hoàng gia Nghệ thuật Học viện, chuyển hướng Đường Đại Khởi trên người. Đường Đại Khởi ỉn số cùng ép bờ số lập tức liền bị phẫn nộ dân mạng chiếm cứ. Đám người nhao nhao đem vừa rồi lầu đó sức dịnh so táp vào Đường Đại Khởi cá nhân tài khoản phía dưới, yêu cầu nàng cho ra giải thích. Hướng Lạc Thần Hy xin lỗi lần này đến kháng nghị dân mạng, so vừa rồi đi Hoàng gia Nghệ thuật Học viện người còn nhiều, ỉn sệ vợ đều kém chút tê liệt. Đường Đại Khởi, ngươi mau ra đây giải thích, Lạc Thần Hy 6 năm trước bị nghỉ học sự kiện, có phải hay không có liên hệ với ngươi? Ngươi đừng trốn tránh không nói lời nào a, nhanh lên đi ra a, ngươi ngay cả vô sỉ như vậy sự tình đều làm được. Hiện tại quay xe bắt đầu giả chết không nói, ta quả thực chưa từng gặp qua ngươi như vậy thói quen người. Có tiền có thế thì ngon sao, liền có thể như vậy hãm hại bạn học, bản thân thiết kế trình độ không đủ, không nghĩ đề cao mình, chỉ mới nghĩ lấy hại người. Có làm được cái gì như ngươi loại này phẩm hạnh thấp kém người, vĩnh viễn không làm được ưu tú thiết kế không thể không nói. Ngươi nữ nhân này tầm cơ đủ sâu a, đáng tiếc người ta sở kệ là chính là thiên tài, mặc kệ ngươi làm sao dở trò, nàng vẫn là một đêm thành danh. Thế nào có phải hay không làm mở tư cờ chê tờ thật là đáng đợi. Đường đại khởi ỉn dưới bình luận, toàn bộ đều là chửi rủa. Cái này khí thế hùng hổ tư thế, cùng mấy ngày trước đó đám dân mạng vây công Lạc Thần Hy thời điểm giống như đúc. Nhưng mà, lúc ấy sẽ có nhiều như vậy âu ngôn huế ngữ, chủ yếu là Đường đại khởi thuê người giúp việc thủy quân một mực tại kích động dân mạng cảm xúc, nhưng lần này không giống nhau, đến mắng Đường đại khởi người đều là tự phát. Bởi vì, nàng hành vi đâm trúng rất nhiều người điểm đau. Ỷ vào bản thân có tiền có thế, liền đi hãm hại so với chính mình có năng lực người, trà đạp quy tắc trò chơi, thao túng truyền thông cho công chúng tẩy não. Những việc này, không thể nghi ngờ là người bình thường ghét nhất hành vi. Rất nhiều người trực tiếp đem bản thân thay vào Lạc Thần Hy vị trí, đối với Đường đại khởi hận thấu xương. Đường đại khởi đời này từ trước đến nay là bị người bưng lấy, cái đó bị người dạng này mang qua, tức giận đến toàn thân phát run. Nàng miễn cưỡng duy trì lý trí, dùng run rẩy tay bấm điện thoại, liên hệ thủy quân đi các đại truyền thông hòa luận vò không tràng. Đáng tiếc, lần này huyên náo thực sự quá lớn, đám dân mạng quần tình xúc động phẫn nộ, bình luận cả nhanh chóng, các thủy quân phát bình luận rất nhanh liền bị chạm một cái đi, không có đưa đến hiệu quả gì. Thấy cảnh này, Đường đại khởi kém chút điên. Theo một trận binh binh bang bang tiếng vang, trong phòng tất cả mọi thứ bị nàng đập cái nát nhừ. Nhưng dù cho như thế, nàng còn chưa hiểu khí. Đáng chết, Lạc Thần Hy, ngươi tiện nhân này thật đáng chết, ta lúc đầu chính là quá mềm lòng, mới chỉ là đem ngươi đuổi ra trường học, lưu ngươi một mạng, không nghĩ tới, vợ ơ y ma nhường ngươi một lần nữa bỏ dậy, ta liền không nên giữ lại ngươi cái thai họa này, ngươi và bụng của ngươi bên trong tiểu tiện nhân đều đáng chết lúc ấy chết rồi. Đường đại khởi trong mắt tràn đầy dọa người lanh ý, nhưng mà, lời tuy như thế, nàng hiện tại trừ bỏ miệng nguyền rủa Lạc Thần Hy một lần, không có cái khác biện. Pháp gì? Coi như nàng thật muốn giết người, Lạc Thần Hy ở tại phiểu nhà trong biệt thự, chung quanh có rất nhiều bảo tiêu bảo hộ, nàng muốn tới gần cũng rất khó. Đúng lúc này, nàng điện thoại di động vang lên, trên màn hình thình lình biểu hiện ra Lệ Hạo Trạch tên Đường đại khởi giống như là thấy được cây cỏ cứu mạng một dạng, bổ nhau đi qua, tiếp điện thoại. Hạo Trạch, ngươi nhất định phải giúp Đường đại khởi. Ngươi cái này ngu ngốc, ngươi đến cùng có đầu óc hay không? Chương 2669, Đường đại khởi cầu cứu lời nói đều không nói ra miệng, liền bị Lệ Hạo Trạch đổ ập xuống thối mắng một trận. Ngươi không phải một mực thổi ngươi thiết kế trình độ cao bao nhiêu sao, vì sao hôm nay ta cho đi ngươi nhiều tài nguyên như vậy, ngươi vợ ơ y ma còn không sánh bằng Lạc Thần Hy, để cho nàng chiếm được cao như vậy nhân khí, ta cho ngươi bồi nhiều tiền như vậy, nhiều như vậy nhân tình. Tất cả đều đập ở trong nước. Đường đại khởi trong lòng hơi hồi hộp một chút, lúc này mới nhớ tới, bản thân hôm nay đem trình diễn thời trang làm hỏng sự thật. Lệ Hạo Trạch lần này cho nàng đập nhiều tài nguyên như vậy, nhưng thật ra là vi phạm Lệ gia nhất quán đến nay quy tắc làm việc, khó tránh khỏi bị người chỉ trích. Mà Lệ Hạo Trạch kiên trì làm như thế, chỉ là muốn nhìn thấy Lạc Thần Hy cái này đùa nghịch hắn nữ nhân suối quẩy mà thôi. Hết lần này tới lần khác, Đường đại khởi như vậy bất tranh khí, cuối cùng vẫn là bị Lạc Thần Hy nghiền ép. Lệ Hạo Trạch không tức giận mới là lạ. Đường đại khởi cuống quýt lên tiếng giải thích, Hạo Trạch, cái này việc này không thể trách ta à, lúc đầu tất cả cũng rất thuận lợi, ai có thể nghĩ tới, Lạc Thần Hy liền công chúa ta không muốn nghe ngươi giải thích, hiện tại Lệ ra rất nhiều trưởng bối đều ở chất vấn ta, tại sao phải can thiệp thời thượng trong hiệp hội vụ, thậm chí nghi vấn năng lực ta, hiện tại trên mạng còn có cái kia sao nhiều liên quan tới ngươi bê bối. Nếu là lần này dư luận không đè xuống được, chúng ta liền giải trừ hôn. Ước ta không sẽ lấy một cái bê bối quân thân, ngu xuẩn vô năng nữ nhân chờ chút. Hạo Trạch, ngươi nghe ta nói. Đường đại khởi nghe xong Lệ Hạo Trạch muốn cùng với nàng giải trừ hôn ước, lập tức hoảng, tranh thủ thời gian mở miệng. Nhưng mà, Lệ Hạo Trạch căn bản không có muốn nghe nàng nói tiếp ý tứ, trực tiếp cúp điện thoại. Nghe trong điện thoại di động truyền ra âm thanh bận, Đường Đại Khởi cũng nhịn không được nữa, hung hăng đem điện thoại di động đập về phía cửa sổ. Lạc Thần Hy biết rõ trên mạng những sự tình này thời điểm, đã là ngày hôm sau buổi sáng. Đường Đại Khởi trắng đêm chưa ngủ thời điểm, nàng lại là tại nhà mình trong biệt thự ngọt ngào ngủ ngon giấc. Trong lúc ngủ mơ, nàng đống nhiên cảm giác trên mặt có điểm ngưỡng ấy, dưới thân gối một đêm ấm áp gối ôm, nhiệt độ cũng biến thành càng ngày càng cao. Lạc Thần Hy chóp mũi kéo ra, vặn bắt đầu lông mày, còn tại trong lòng buồn bực, vì sao Mục Diệc Thần hôm nay đồng ý trong nhà hai cái cẩu cẩu leo đến trên giường. Đống nhiên, cảm giác nóng bỏng rơi vào trên môi. Nàng lúc này mới một cái giật mình, tỉnh táo lại. Ân, Mục Diệc Thần, ngươi thắng lợi nhưng mà, lúc này kịp phản ứng đã chậm. Đợi đến Lạc Thần Hy rời giường thời điểm, đã mặt trời lên cao. Cũng may hôm nay cu nở dê không có chuyện gì phải bận rộn, nàng lười biếng rời giường, ăn nhà mình lão công tự mình xuống bếp làm điểm tâm, thuận tiện ký nhận Phó Cánh Hiên chuyên môn đưa tới chúc mừng lăng hoa. Ngài Tổng thống trong khoảng thời gian này một mực tại Đông Nam Á các quốc gia viếng thăm, không có cách nào chạy đến tham gia con gái trình diễn thời trang, một mực phi thường ấy nấy. Lạc Thần Hy đặt dĩa xuống, cầm điện thoại di động lên cho lăng hoa đập cái chiếu, tăng thêm lọc kính, cho Phó Cánh Hiên phát tới, tăng thêm một câu tạ ơn ba ba tin tức gửi tới về sau, không có lập tức được hồi phục. Lạc Thần Hy biết rõ Phó Cánh Hiên khẳng định lại tại bận bịu công vụ, không coi ra gì, bản thân cắt ra đi lên nét. Xem xét phía dưới, nàng mới phát hiện, đêm qua vợ Ima đã xảy ra nhiều chuyện như vậy. Đám dân mạng không chỉ có thổi bạo nàng thiết kế, còn hóa thân sở Lọc Hồn Mẹt, đem 6 năm trước sự tình đều đào lên. Hiện tại, nàng nhìn phía dưới, tất cả đều là các lộ dân mạng an ủi nàng, cho nàng cổ vũ ủng hộ bình luận. Sợ kệ lạ, ta vì ta trước mấy ngày cho ngươi bình luận xin lỗi, ta không nên không biết rõ ràng sự thật, liền đến phê bình ngươi. Chương 2670, Thần Hy tiểu tỷ tỷ, ngươi là ta đã thấy xuất sắc nhất nhà thiết kế, ta siêu thích ngươi thiết kế, ngươi là chúng ta Hoa Quốc kiêu ngạo, cho ngươi ủng hộ bút tim không cần để ý những cái kia nói xấu ngươi người, chúng ta đều là ngươi fans hâm mộ. Vĩnh viện đứng ở ngươi bên này biết 6 năm trước sự tình, ta mới biết được, sợ kệ là ngươi kinh lịch như vậy lòng đong, rõ ràng là ưu tú như vậy nữ hài tử, còn bị người khác dội nước bẩn còn tốt hiện tại chân tướng rõ ràng. Sợ kệ là, thực sự là siêu cấp thích ngươi, còn có ngươi lão công cùng các bà bảo, chúc các ngươi một nhà hạnh phúc nha. Lạc Thần Hy nhìn xem những cái này bình luận, đều có điểm ngộng. Mặc dù nàng hôm qua tiếp nhận phỏng vấn giải thích năm đó sự tình về sau, liền biết hôm nay dư luận nhất định sẽ đảo ngược, nhưng là không nghĩ tới, cái này đảo ngược sẽ như vậy triệt để. Dù sao, dựa theo lẽ thường mà nói, Đường Đại Khởi không có khả năng liền dễ dàng như vậy để cho nàng tẩy trắng, khẳng định sẽ còn lợi dụng thủy quân hướng nàng dội nước bẩn. Dựa theo Lạc Thần Hy lường trước, cái này tranh luận cũng nên duy trì một đoạn thời gian. Lạc Thần Hy đầy cõi lòng nghi hoặc, đem đêm qua mấy cái lôi cuốn bài viết đều thấy một lần, ngay từ đầu còn thật cao hứng. Càng về sau, nhưng dần dần trầm mặt xuống. Mục Diệc Thần hướng nàng nhìn lại, gặp nàng sắc mặt không đúng, hỏi, thế nào vì tâm tình gì lại không tốt, chẳng lẽ trên mạng lại có cái gì bôi đen ngươi, ngôn luận Đường Đại Khởi lại tại biên cái gì đen đoán. Lạc Thần Hy sửng sốt một chút, lắc đầu, a không phải, Đường Đại Khởi không nói gì, nàng nhìn cùng ép bờ đều không đổi mới, đoán chừng đã không biết nên giải thích thế nào rồi. A vậy ngươi cau mày làm gì, không biết dễ dàng như vậy có nếp nhăn. Mục Diệc Thần vừa nói, đưa tay tại nàng mi tâm theo hai lần, thô ráp đầu ngón tay tại trên da thịt nàng lướt qua, khí tức quen thuộc lập tức gần sát, để cho Lạc Thần Hy nhớ tới buổi sáng phát sinh những sự tình kia, khuôn mặt nhỏ hơi ửng đỏ đứng lên. Mục Diệc Thần nhìn chằm chằm mặt nàng, khoe miệng ngoắc ngoắc, nữ nhân ốc, ngươi làm sao đỏ mặt lại đang suy nghĩ gì không thuần khiết sự tình. Ta không có. Lạc Thần Hy trong lòng có y ba ho động đại tác, mau đem tay hắn đẩy ra, bản thân hướng về sau xê dịch. Ngươi chính là ân, chính là không nghĩ tới, ta trước kia đồng học cùng lao sư đối với ta đánh giá cao như vậy lao công, ngươi xem những cái này bình luận sao. Lạc Thần Hy đem điện thoại di động của mình đưa tới Mục Diệc Thần trước mặt. Mục đại thiếu lại không quan tâm nhìn cái gì bình luận, hắn vì ủng hộ Lạc Thần Hy sự nghiệp, đều đã ăn hơn mấy tháng làm, hiện tại thật vất vả trình diễn thời trang kết thúc, còn có cái gì có thể ngăn cản hắn thực hiện bản thân hợp pháp quyền lợi. Hắn tùy ý nhìn lướt qua màn hình điện thoại di động, lơ đễnh nói ra, cái này có gì kỳ quái, bọn họ đánh giá không phải rất khách quan sao. Ngươi tại chừa nở dê ho cờ thời điểm vẫn luôn là đệ nhất, lại dung mạo xinh đẹp, cũng là sự thật, ta nói ngươi là có thể. khiến người ta tự bế thiên tài. Cái này cũng không sai a, ngươi xem Đường Đại Khởi đều đã điên về phần nói ta cưới cái nữ thần. Hắn dừng một chút, bỗng nhiên xích lại gần Lạc Thần Hy bên tai, thanh âm khàn khàn mà khẽ cười một tiếng, chỉ nói đúng phân nửa, ban ngày thì nữ thần, buổi tối ngươi im miệng hôi hôi còn tại bên cạnh đâu. Lạc Thần Hy luôn cuống tay chân, ba một lần, bưng kín người nào đó miệng. Mục Diệp Thần chậm rãi chế trụ nàng tinh tế cổ tay, nhích sang bên lấy ra, cũng là khen ngươi. Ngươi nhăn cái gì lông mày? Lạc Thần Hy dùng ngón tay đâm màn hình điện thoại di động, cảm khái nói, ta chính là không nghĩ tới a, ta bị nghỉ học thời điểm, thật nhiều đồng học vây quanh ta mắng, ta còn tưởng rằng, trong trường học tất cả mọi người chán ghét ta, ghen ghét ta, dẫn đến ta một mực rất chán ghét trường này. Bây giờ suy nghĩ một chút, những cái kia mắng ta người cũng đều là Đường Đại Khởi cố ý an bài, những bạn học khác đối với ta vẫn là rất hữu hảo. Kỳ thật, không phải bọn họ trách lầm ta, mà là ta trách lầm bọn họ a. Rời đi London một năm kia, nàng cảm thấy mình tại trong trường học này thu hoạch, chỉ có phản bội, ghen tị và kỳ thị, tăng thêm hoài một cái hư hư thực thực mạnh ít phạm hải tử, nàng 18 tuổi giống như là một cơn ác ngộng. Nhưng hôm nay lần nữa quay đầu chuyện cũ, nàng phát hiện mình chung quy là sai. Kỳ thật nàng được, xa so với mất đi nhiều. Chương 2671, Lạc Thần Hy bản thân trình diễn thời trang mặc dù đã kết thúc, nhưng là, nàng cũng không gấp về nước. Bởi vì, từ khi nàng tại khai mạc mặt trời lên cao một đêm bạo nổ về sau, trang nghiêm đã thành giới thời trang một khỏa từ từ bay lên ngôi sao mới, các đại nhãn hiệu cùng tuần lễ thời trang tổ hủy hội đều hướng nàng ném đến rồi cành ô liu, mời nàng tham gia hoạt động. Lạc Thần Hy từ chối đi đại bộ phận, chỉ là mang tính lựa chọn mà quan sát một chút bản thân tương đối cảm thấy hứng thú trình diễn thời trang, đặc biệt là có Phương Tử Thiến tham gia trình diễn thời trang. Lần này tuần lễ thời trang, Phương Tử Thiến cơ hồ chiếm được tất cả la máu nhãn hiệu mời, mỗi ngày đều đang đuổi chàng tử cắt toát, xuất chúng biểu hiện, QNZ đưa tới hoành động không nhỏ, thậm chí tứ đại đỉnh săn cũng bắt đầu liên hệ nàng, mời nàng quay chụp trang địa chiếu. Chỉ khổ cho Bạch Nhị Thiếu, mỗi ngày mắt ba ba đi theo Phương Tử Thiến đằng sau, đưa đón nàng cắt toát. Theo Phương Tử Thiến càng ngày càng đỏ, vây tại bên người nàng xun xoe nam nhân cu nở dê càng ngày càng nhiều, Bạch Thế Vân cảm giác nguy cơ tràn đầy, rất muốn lập tức đem Phương Tử Thiến ngoặt trở về Hoa Quốc kết hôn, nhưng lại sợ gây bạn gái tức giận, mỗi ngày lo được lo mất, còn từng đã tại nửa đêm gọi điện thoại quấy rối Mục Diệp Thần. Đương nhiên, hắn điện thoại chỉ tiếp thông một giây, liền bị nhửa tờ lặt tiệp huynh đệ không chút lưu tình treo. Mục Diệp Thần khó được chống đi dài như vậy ngày nghỉ, mỗi ngày chỉ muốn kề cận nhà mình tức phụ, mới lười đi qua nở Bạch Nhị Thiếu vấn đề tình cảm. Lần này tuần lễ thời trang, hiện ra rất nhiều ưu tú tuổi trẻ nhà thiết kế, các đại xa xỉ phẩm bài cũng đều có chói sáng biểu hiện, toàn bộ hành trình bạo điểm không ngừng. Đương nhiên, Lạc Thần Hy trình diễn thời trang, vẫn là tuần lễ thời trang lên nhất làm cho người kinh diễm tồn tại. Tuần lễ thời trang gần sát kết thúc thời điểm, Y Quốc Hoàng gia Nghệ thuật Học viện trên hoặc phỉ cán website, thả ra thứ nhất thông cáo. Đi qua điều tra, làm 6 năm trước, bản giáo tại đối với Lạc Thần Hy sợ kẻ lạ lù ô đồng học làm trái hành vi tiến hành xử lý thời điểm, bởi vì nhân viên tương quan lơ là sơ suất, không có cặn kẽ biết phía sau tình huống cụ thể, xác thực tồn tại sai lầm. Xét thấy học viện sai lầm xử lý đối với La Cờ đồng học tạo thành ảnh hưởng nghiêm trọng, bởi vậy, học viện phương diện chính thức hướng La Cờ đồng học xin lỗi, đồng thời kế hoạch hướng La Cờ đồng học phát lại bổ sung thiết kế thời trang chuyên nghiệp học viện cử nhân giấy chứng nhận. Biết được tin tức này, Lạc Thần Hy phản ứng vô cùng bình tĩnh. Hoàng gia Nghệ thuật Học viện dạng này cử động, hoàn toàn là tại nàng trong dự liệu. Nàng bị nghỉ học chuyện này, tại trên mạng nhiệt độ cao như vậy, không chỉ có là phổ thông dân mạng chú ý, đã rất lâu vẫn còn vòng nhân sĩ liên quan QNZ nhau nhau đến Hoàng gia Nghệ thuật Học viện nghe ngóng tin tức. Muốn tiếp tục lập nói dối để che giấu sự thật, đã không thực tế, còn không bằng sớm làm thừa nhận sai lầm, dùng cái này đến lắng lại dư luận. Đối với cái này, Lạc Thần Hy rất nhanh làm ra đáp lại. Thời gian qua đi 6 năm, rốt cục trầm đoan đắc tuyết, cảm tạ Hoàng gia Nghệ thuật Học viện hiện tại trường học hội chủ tịch thay ta làm rõ sự thật. Bất quá, phát lại bổ sung học vị giấy chứng nhận vẫn là không cần đi, ta cũng không có ở Hoàng gia Nghệ thuật Học viện hoàn thành 4 năm học tập, không nên phá lệ thu hoạch được học vị. Mục Diệp Thần toàn bộ hành trình đều không có phát biểu ý kiến, thẳng đến nhìn thấy nhà mình tức phụ phát tại in lần trước ứng, mới ngoắc ngoắc cánh ngôi. Quả nhiên không hổ là hắn ưa thích nữ nhân, chính là như vậy cứng rắn cái gì phát lại bổ sung học vị, cho rằng hiện tại Lạc Thần Hy thành danh, hủy bỏ xử lý lại nói lời xin lỗi, cho điểm ơn huệ nhỏ lấy lòng, liền có thể làm bộ lúc trước sự tình chưa từng xảy ra còn có thể thu hoạch một cái Lạc Thần Hy như vậy kiệt xuất đồng học. Bản tính này đánh cũng quá tinh, có không hỏi qua Lạc Thần Hy ý kiến nàng dựa vào cái gì để cho trường học cọ nàng nhiệt độ. Chương 2672, Lạc Thần Hy nghĩ nghĩ, lại phát một đầu, cùng cho ta phát lại bổ sung học vị, không bằng dùng nhiều điểm tinh lực, hảo hảo điều tra một lần năm đó sự tình. Ta rõ ràng nhớ kỹ 6 năm trước đã từng hướng nhân viên nhà trường nhiều lần khiếu nại qua, nhân viên tương quan sai lầm, chỉ sợ không phải một câu lơ là sơ suất liền có thể khái quát. Nguyên bản, đám dân mạng nhìn thấy Hoàng gia nghệ thuật học viện thừa nhận sai lầm, còn phải cho Lạc Thần Hy phát lại bổ sung học vị, đều cảm thấy bọn họ xử lý rất tốt, phía dưới cũng là một mảnh tán thưởng thanh âm. Nhưng mà, nhìn thấy Lạc Thần Hy hồi phục về sau, rất nhiều người đều kịp phản ứng. Đúng à, cái này thông cáo nói hồi lâu, cũng không nói minh bạch, lúc trước đến cùng là ai từ đó cản trở, dẫn đến Lạc Thần Hy bị nghỉ học liền mập mờ suy đoán đến một câu nhân viên tương quan lơ là sơ suất, vừa muốn đem sự tình bỏ qua đi Hoàng gia nghệ thuật học viện là đem tất cả cũng làm kẻ ngu sao ta nói đây. Loại này danh giáo làm sao sẽ rộng rãi như vậy, còn phải cho Lạc Thần Hy phát lại bổ sung học vị giấy chứng nhận nguyên lai, chính là muốn dùng chuyện này đến chuyện di ánh mắt, để cho mọi người quên truy cứu nhân viên tương quan trách nhiệm. Cái này sở kệ lạ là thật cứng rắn a. Hoàng gia nghệ thuật học viện đều nói muốn cho nàng học vị, nàng vợ ơ y ma không có thấy tốt thì lấy, tình nguyện không nên học vị, cũng phải truy cứu năm đó người có trách nhiệm sở kệ lạ cái này tính tình, ta thích bất quá giảng đạo lý. Nàng làm như vậy kỳ thật cũng không sáng suốt. Hoàng gia nghệ thuật học viện thế nhưng là có hơn 400 năm lịch sử danh giáo, dưới thời Trang bao năm qua đến bao nhiêu đại nhân vật cũng là đồng học, nàng thật muốn cùng trường học đối nghịch, làm không tốt muốn bị phong sát sự tình huyên náo lớn như vậy, trường học nào dám phong sát nàng về sau trường học danh dự còn cần hay không. Ta hiện tại càng hiếu kỳ là, lúc trước khai trừ Lạc Thần Hy rốt cuộc là ai. Hoàng gia nghệ thuật học viện tình nguyện bị người nghi vấn, cũng không chịu công khai hắc thủ sau màn, cái này thật muốn là đường đại khởi động tay chân, nàng bối cảnh không khỏi QNZ thật lợi hại a. Có bối cảnh liền có thể khi dễ như vậy người, đường đại khởi cũng nên đi ra vì cái này sự kiện xin lỗi. Bởi vì Lạc Thần Hy một câu, đám dân mạng lại lần nữa nhớ tới đường đại khởi, lần nữa vọt tới nàng in trang chủ phía dưới, yêu cầu nàng giống Hoàng gia nghệ thuật học viện một dạng, công khai hướng Lạc Thần Hy xin lỗi. Đường đại khởi đối với cái này thái độ vô cùng cương ngạnh, không chỉ không có xin lỗi, ngược lại phát một tấm luật sư văn kiện đi ra, biểu thị trên mạng lưu truyền liên quan tới nàng hãm hại đồng học ngôn luận, đơn thuần lời đồn, nếu có người lại tiếp tục truyền bá không thật ngôn luận, liền muốn truy cứu đối phương pháp luật trách nhiệm. Nàng sẽ làm như vậy, Lạc Thần Hy đã sớm đoán được. Dù sao, đám dân mạng phỏng đoán chỉ là phỏng đoán, coi như đường đại khởi bản thân một hệ liệt nói chuyện hành động cử động, đã bại lộ nàng ghen ghét Lạc Thần Hy sự thật, thế nhưng là cũng không có bằng chứng có thể chứng minh 6 năm trước sự tình QNZ cùng với nàng có quan hệ. Đường đại khởi ngốc mới có thể thừa nhận. Nhưng mà, sau tiếp theo phát triển vẫn là để Lạc Thần Hy ngoài ý muốn. Từ đường đại khởi dán ra tấm kia luật sư văn kiện về sau, trên mạng nghi vấn nàng thanh âm, phảng phất trong một đêm biến mất. Treo ở nóng lục soát lên nhãn hiệu toàn bộ đều không thấy. Lúc đầu tranh nhau đưa tin sự kiện lần này truyền thông, QNZ vụng trộm thủ tiêu tương quan tin tức, đồng thời không còn truy tung sau tiếp theo tình huống. Kỳ quái, đường đại khởi lại không có xin lỗi, làm sao hiện tại cũng không có người đi tìm nàng phiền toái. Nàng dán ra loại này tràn ngập khiêu khích chí vị luật sư văn kiện, không phải nên bị nhóm chào mới đúng không? Làm sao hiện tại nàng bình luận cũng là yêu thương nàng mục vi vi soát đến chưa ỉn, càng xem càng cảm thấy khó chịu. Chương 2673, Lạc Thần Hy quét mục vi vi màn hình điện thoại di động một chút, nhàn nhạt câu môi. Đoán chừng lại là Lệ Hạo Trạch xuất thủ, giúp nàng giải quyết những chuyện này. A Lệ gia tại Y Y quốc lực ảnh hưởng thật là lớn, khó trách đường đại khởi muốn trông ngóng Lệ gia cây to này không thả. Nghe được nàng cái này hời hợt ngữ khí, mục vi vi lập tức đứng lên, đi đến nàng ngồi xuống bên người. Chị dâu, ngươi vợ ơ y ma bình tĩnh như vậy. Ngươi đều một chút không tức giận sao? Đường đại khởi cùng Lệ Hạo Trạch cái này một đôi cặn bã nam cặn bã nữ quả thực quá cực phẩm luôn chứ. Lị A, đường đại khởi đóa này bạch liên hoa, không biết xấu hổ đến cực hạn, trợn tròn mắt đều có thể nói lời bịa đặt, còn có Lệ Hạo Trạch, ta thực sự không hiểu rõ, nam nhân đều là như vậy ngu xuẩn, hắn ưa thích không phải ngươi sao? Hiện tại biết rõ Đường Đại Khởi chính là hãm hại ngươi người, thế mà không thay ngươi trả thù. Còn đứng ở nàng bên này, Lạc Thần Hy nhìn nàng mặt mũi tràn đầy kích động bộ dáng, buồn cười lắc đầu, vỗ vỗ tay nàng. Ta tức giận, ta dĩ nhiên tức giận, nhưng là, tức cũng vô dụng thôi. Lệ Hạo Trạch coi như đối với ta có hảo cảm, đó cũng là 6 năm trước sự tình. Hiện tại, hắn vị hôn thê là Đường Đại Khởi A lại nói, ta đều kết hôn, nếu là hắn còn đứng ta bên này, ca của ngươi không thể tức chết rồi. Mục Vi Vi lập tức nghẹn một lần, ách nói thì nói như thế. Thế nhưng là, hắn chẳng lẽ không có một chút thị phi quan sao? Còn nữa, Lệ gia chẳng lẽ cu nở dê tùy theo hắn làm như vậy? Mặc kệ, ta nghe nói, Lệ gia, gia phong vẫn là rất truyền thống, đối với tương lai tức phụ phẩm hạnh yêu cầu rất cao. A Lạc Thần Hy nhún vai, cái kia ta có thế cũng không biết. Bất quá, ta phỏng đoán, Lệ Hạo Trạch cùng Đường Đại Khởi ở giữa, hoặc là tình cảm rất tốt, hoặc là Lệ Hạo Trạch chính là có nhược điểm gì trong tay Đường Đại Khởi, mới có thể dạng này giúp nàng, dù sao đều không phải chúng ta có thể can thiệp. Cái kia chẳng lẽ cứ tính như thế? Mục Vi Vi nghĩ như thế nào, sao không cam tâm, chị dâu ngươi bị hoan uổng nhiều năm như vậy, thật vất vả Đường Đại Khởi đuôi hồ ly lộ ra, sao có thể như vậy buông tha nàng? Lạc Thần Hy nói, đương nhiên không có khả năng cứ như vậy buông tha nàng. Bất quá, hiện tại mặc kệ chúng ta nói cái gì, nàng đều có thể nói là nói xấu. Chúng ta đến cờ âm ở tới nàng hãm hại ta chứng cứ. Đợi thêm mấy ngày, A Mục Vi Vi nghe lời này một cái, giật mình, ngay sau đó lộ ra nét mừng. Chị dâu, ngươi nói lời này ý tứ chẳng lẽ ngươi đã tìm được chứng cứ? Lạc Thần Hy cười cười, chỉ có thể nói là có mặt mày, còn được điều tra một lần. Trước mấy ngày nàng nói được nửa câu, trong biệt thự nữ hầu tới go y bo nở na nở dê ăn cơm tối, cắt đứt nàng. Lạc Thần Hy lực chú ý bị rời đi. Ân liền nhanh như vậy 7 giờ tối kỳ quái, ca ca hôm nay lúc ra cửa thời gian, nói qua chỉ là tham gia công chúa điện hạ trà chiều biết, buổi tối trở về ăn cơm tối, làm sao lúc này còn chưa có trở lại? Ta phải gọi điện thoại hỏi một chút. Hắn nàng lẩm bẩm cầm điện thoại di động lên, còn chưa kịp quay số điện thoại, Mục Vi Vi bỗng nhiên biến sắc, vụt mà một lần đứng lên. Cái gì chị dâu? Ngươi nói cái gì? Phó Lâm Sâm hắn hôm nay là đi cùng cái kia ỷ xạ bợ là công chúa ước hẹn? Lạc Thần Hy hoàn toàn không nghĩ tới, nàng sẽ kích động như thế, bị giật nảy mình. A đúng không không không, không đúng, cái gì gọi là ước hẹn? A các ngươi sinh viên dùng từ đều khoa trương như vậy sao? Ca ca chỉ là đại biểu phó ra đi tham gia một lần tiệc trà xã giao mà thôi. Hôm nay nghe nói có rất nhiều y quốc danh lưu tới trận. Chương 2674, Mục Vi Vi nghe vậy. Miễn cưỡng yên tâm một chút. Nhưng mà, nàng một hơi thở dài đều không thở ra đến, liền nghe được Lạc Thần Hy tiếp tục nói. Nhưng mà, ta cảm thấy ỷ xạ bợ là công chúa cùng ca ta ca ở giữa, giống như quả thật có hòa hoa. Trong khoảng thời gian này, ca ca hàng ngày đi ra ngoài, đại bộ phận cũng là cùng vị công chúa điện hạ này cùng một chỗ, còn giống như cùng một chỗ đi tham gia vương thất một cái gì yến hội. Lúc ấy còn mời ta cùng ngươi đại ca tới. Nhưng là ta không muốn làm bóng đèn, liền không có đi. Còn nữa, ỷ xạ bợ là công chúa còn chủ động cùng ta lấy lòng, giới thiệu cho ta thật nhiều vương thất thành viên làm khách hàng, còn cho Hôi Hôi cùng Đường Đường đều đưa lễ vật quý trọng. Nói đến, chúng ta một nhà 4 chiếc cùng với nàng vừa mới nhận biết, nếu không phải là xem ở ca ca trên mặt mũi, không có khả năng như vậy chiếu cố chúng ta. À đúng rồi. Còn có Lạc Thần Hy đắm chìm trong vạn năm lưu manh lão ca rốt cục có thể cởi đơn trong vui sướng. Xem xét Mục Vi Vi đối với việc này cảm thấy hứng thú, nắm lấy nàng nói không ngừng, muốn cùng với nàng chia sẻ phó ra cái này về vui. Nhưng mà, Mục Vi Vi lại một chút cũng không cảm thấy cái này có gì có thế cao hứng, nàng càng nghe, sắc mặt càng không dễ nhìn. Cuối cùng, rốt cục nghe không nổi nữa. Ta cuối cùng tính biết rõ Phó Lâm Sâm đang làm gì. Hắn trong khoảng thời gian này xuất quỷ nhập thần, nguyên lai là bồi cái này cái gì công chúa đi. Này cũng người nào a, xem người ta công chúa dung mạo xinh đẹp, thân phận lại cao quý, hắn liền động lòng còn nói hắn là cái gì cấm dục hệ nam thần, cho tới bây giờ không cùng nữ sinh truyền chuyện xấu, nguyên lai cũng là gạt người ta. Xem hắn căn bản chính là cái hoa hoa công tử nha. Mục Vi Vi khuôn mặt nhỏ một mảnh ửng đỏ, dùng sức cắn chặt hàm răng. Hai tay nắm tay, cả người giống như là một cái một chút liền đốt pháo đốt. Lạc Thần Hy nghe được sửng sốt một chút, nửa ngày không bình tĩnh nổi. Chờ Mục Vi Vi một trận phát tác kết thúc, nàng nhướng mày, nghi ngờ nói, Vi Vi, ngươi làm sao ta theo ca ta nhận nhau đều 2 năm rồi, hắn xác thực vẫn luôn không kết giao qua bạn gái A lại nói, hắn thật muốn là hoa hoa công tử, ta theo ba ba ngược lại không cấp bách cũng là bởi vì hắn một mực độc thân, chúng ta mới lo lắng A ca ca trước kia cùng nữ hải tử trừ bỏ công sự đều không nói lời nào, lần này có thể cùng ý xạ bở là công chúa tấp ngập kết giao. Quả thực giống như là cây vạn tuế ra hoa. Một dạng, quá chân quý có hay không Mục Vi Vi nghe lời này một cái, thật vất vả buông xuống đi quay hàm, lại phồng lên. Đời này lần đầu cảm thấy, nàng thích nhất đại tẩu, nói chuyện thế mà cũng làm cho nàng như vậy không thích nghe cái gì gọi là cây vạn tuế ra hoa giống như phó lâm sâm lao hổ ly kia đối với ỷ xạ bở là công chúa có bao nhiêu đặc biệt một dạng, đối với nữ nhân khác chẳng thèm ngó tới. Lại vẫn cứ cùng cái này công chúa tấp nập kết giao còn cùng đi tham gia vương thất tiến hội đầu 4 bỏ 5 lên chính là gặp qua phụ huynh ỷ xạ bở là xuất hiện trước đó. Phó Lâm Sâm rõ ràng nói qua, vì ban thưởng nàng 2 năm này ở trường lấy được ưu dị thành tích, muốn mang nàng tại châu Âu chơi thật vui một lần. Kết quả đây nàng bị một người phiết trong nhà, chỉ có thể cùng không đáng tin cậy nhị ca cùng nhau chơi đùa. Lao hồ ly tự mình ngã hàng ngày hầu ở mỹ nhân bên người. Đều vui đến quên cả trời đất rồi. A Mục Vi Vi càng nghĩ càng tức giận, quai hàm cao cao phồng lên, cả người đã tức thành một cái cá nóc, thậm chí đem nàng nhà đại tẩu còn tại bên cạnh sự tình đều quên. Ngay tại Mục Vi Vi ở trong lòng thứ 800 lần thống mạ Phó Lâm Sâm thời điểm, Lạc Thần Hy thanh âm bỗng nhiên tại bên tai nàng vang lên. Vi Vi, ngươi có cái gì rất không đúng a, ngươi sẽ không thích ta ca a. Chương 2675, thình lình nghe thế dạng tra hỏi. Mục Vi Vi quả thực sửng sốt một chút, ngay sau đó, giống như là một cái bị giẫm cái đuôi mèo, lập tức nhảy dựng lên. Chị dâu ngươi nói cái quỷ gì lời nói, ta làm sao lại ưa thích phó điều đó, không có khả năng, ngươi đừng nói loại này kinh dị lời nói làm ta sợ có được hay không. Lạc Thần Hy nháy nháy mắt, trên mặt còn kém không viết không tin 2 chữ. Có đúng không, ngươi thật không phải thầm mến ca ta vậy, ca của ta đi tham gia ỷ xạ bở là công chúa tiệc trà xã giao. Ngươi tại sao sẽ như vậy kích động, ca ta đều nhanh 30 lớn tuổi thanh niên, nói chuyện luyến ái, chẳng lẽ không phải một kiện làm cho người cao hứng sự tình sao. Mục Vi Vi liên tục ho khan đến mấy lần, mới nói, chị dâu, ngươi thực sự là nghĩ đi nơi nào, ta theo phó đại ca căn bản là không đúng bàn tốt ta, hắn cùng ta đại ca một dạng, qua nở đầu qua nở chân phiền đến muốn mạng. Ngươi cũng không phải không biết, ta tại trong đại học bị hắn ngược bao thê thảm, nghe nói như thế. Lạc Thần Hy nao nao. Nói đến, Mục Vi Vi cùng Phó Lâm Sâm ở giữa quan hệ, đúng là không quá hài hòa. Bởi vì Phó Lâm Sâm quản được quá rộng, Mục Vi Vi tại em mở quốc thời điểm, thường xuyên gọi điện thoại cùng với nàng phàn nàn. Lạc Thần Hy còn chuyên môn tìm cơ hội cùng Phó Lâm Sâm câu thông qua, để cho hắn cho tuổi dậy thì thiếu nữ nhiều một chút tự do, mặc dù hiệu quả không rất rõ ràng là được. Mục Vi Vi tiếp tục nói, ta chính là cảm thấy không công bằng, phó đại ca hắn quá tiêu chuẩn kép, ta tại trong đại học, cùng nam sinh cùng đi ra chơi một chút, hắn đều muốn xen vào ta, nói ta yêu sớm, không đem tâm tư đặt ở học tập lên xin nhờ, ta đều sắp đầy 20 tuổi, tiếp qua mấy tháng đều đến pháp định tuổi kết hôn, hắn vợ ơ y ma nói ta yêu sớm hơn nữa, hắn nói ta thời điểm đạo lý rõ ràng, ta còn tưởng rằng hắn lãnh cảm đây, kết quả hắn tự mình ngã nói đến yêu đương đến rồi không công. Bằng Mục Vi Vi càng nghĩ càng tức giận, nói xong vừa nói, âm lượng cu nở dê càng ngày càng cao. Còn giơ nắm tay nhỏ, hướng về phía không khí quơ quơ. Lạc Thần Hy không khỏi bật cười, ngươi cái này tình huống không giống nhau nha. Ca ta thế nhưng là cao tuổi rồi, ngươi mới 19 tuổi, ca ta ưa thích quả ngươi, cũng là bởi vì ta 19 tuổi liền sinh đường đường, hắn vẫn cảm thấy bản thân không có kết thúc ca ca nghĩa vụ, hại ta tuổi còn trẻ liền bị nam nhân lừa gạt. Cho nên hiện tại quản ngươi thời điểm, liền sẽ nghiêm ngặt một chút, kỳ thật không có ý xấu. Ta xem hắn liền là không thể gặp ta tốt chị dâu, ngươi đều không biết hắn có bao nhiêu quá phận, cũng bởi vì hắn, thật nhiều nam sinh cũng không dám nói chuyện với ta, sợ bị hắn rất tín chỉ có Kỳ Tư Vũ một người, còn dám cùng ta chơi. Mục Vi Vi mỗi lần nói lên Phó Lâm Sâm đến, đều có một đống lớn nước đắng muốn nôn. Lạc Thần Hy nghe được Kỳ Tư Vũ tên, nhịn không được bật cười. Hướng Mục Vi Vi nháy mắt mấy cái. Ta đều nhanh quên, Kỳ gia tiểu thiếu gia một mực tại truy ngươi, nghe ngươi khẩu khí, các ngươi hai cái đây là đã ở cùng một chỗ sao? Ẩn ta đều nghe Diệp Thần đã nói, Kỳ Tư Vũ là cái phi thường ưu tú nam sinh, cha mẹ đều rất xem trọng hắn đây, các ngươi nếu là cùng một chỗ, vậy anh của ta xác thực không quản lý quá nhiều. Như vậy đi, ta tìm thời gian lại theo cả của ta nói nói. Lúc đầu nghe Mục Vi Vi vừa rồi khẩu khí, Lạc Thần Hy thật đúng là cảm thấy nàng ưa thích Phó Lâm Sâm. Nhưng là bây giờ suy nghĩ một chút, Kỳ Tư Vũ truy cầu Mục Vi Vi sự tình, tại hào phú vòng tròn bên trong có thể nói mọi người đều biết, Kỳ Tư Vũ ngày lễ ngày Tết thời điểm, còn biết tìm lý do đến Mục gia bái phỏng. Chương 2676, mà Mục Vi Vi bản nhân cùng Kỳ Tư Vũ QNZ rất chơi đến đến. Trong bằng hữu vòng thường xuyên có cùng Kỳ Tư Vũ cùng đi ra chơi ảnh chụp. Hai người còn kém một tuổi, trai tài gái sắc, môn đương hộ đối, Mục Vi Vi muốn yêu lời nói, cùng Kỳ Tư Vũ mới là có khả năng nhất. Về phần ca của nàng cùng Mục Vi Vi có 3-4 đầu sự khác nhau, làm sao có thể Lạc Thần Hy cảm thấy mình náo động quá lớn, âm thầm phỉ nhổ bản thân một hồi. Mục Vi Vi nghe được nàng nói, mở to hai mắt nhìn, vô ý thức mở miệng, chị dâu. Ngươi nói ta cùng với Kỳ Tư Vũ chúng ta nàng làm rõ lời đến bên miệng, đồng nhiên, lập tức dừng lại. Ánh mắt dư quang đảo qua cửa chính phương hướng, thấy được một đường mới vừa từ ngoài cửa đi tới cao lớn thân ảnh. Người mặc màu xám đậm cao cấp định chế Âu phục nam nhân, thân hình cao lớn thẳng tắp, ngũ quan hình dáng rõ ràng, thâm thúy con ngươi có chút mèo lại, pha cờ hoa ra tự phụ khí chất lãnh nạo, trong lúc phất tay, cũng là thuộc về thành thục nam nhân mị lực. Phó Lâm Sâm ánh mắt trong phòng khách đảo qua, rơi ở trên ghế salon ngồi hai cái nữ hải tử trên người, thanh lành đáy mắt lướt qua mỉm cười, cất bước hướng các nàng đi tới. Mục Vi Vi nhìn thấy Phó Lâm Sâm trên mặt cái kia xuân phong đắc ý biểu lộ, trong lòng cái kia phiền muộn á láo hồ ly này ăn mặc như vậy dạng chó hình người, ăn mặc đẹp trai như vậy, là muốn ra ngoài làm gì á không phải liền là cùng kia là cái gì công chúa uống xong trà chưa sao nhắc tới cậu nam người không có cái gì ý đồ xấu. Đánh chết nàng cũng không tin có mỹ nữ bô y tiếp, chính là không giống nhau. Bình thường như vậy lánh leo cô quạng nam nhân, hôm nay vợ âm ý ma vừa về đến liền cười, cười. Kích cỡ hoa Phó Lâm Sâm có thể cùng công chúa uống trà, nàng nhưng ngay cả một cái thân cận bạn nam giới cũng không thể có tức giận. Mục Vi Vi càng nghĩ càng tức giận, trong lúc nhất thời, nộ khí xông lên cái hót, há miệng lên đường, ta theo Kỳ Tư Vũ xác thực ở cùng một chỗ, hắn đoạn thời gian trước vừa mới cùng ta thổ lộ. Cho nên không nói cho các ngươi biết chị dâu, ngươi sẽ không trách ta giấu giếm A Lạc Thần Hy không có chú ý tới nhà mình ca ca đã trở về. Nghe xong Mục Vi Vi nói như vậy, lập tức vui mừng nhướng mày. Ai nha, thật sao các ngươi thật nói lên ta đương nhiên sẽ không trách ngươi à, vừa mới bắt đầu yêu đương, tất cả mọi người ưa thích điệu thấp nha bất quá, ngươi cái này còn là lần đầu tiên yêu đương, nếu là có cái gì không hiểu địa phương, có thể hỏi ta. Chị dâu giúp ngươi nghị kê nha. Lạc Thần Hy cảm giác phi thường vui mừng. Trước kia Mục Vi Vi thời cấp 3, kém chút bị một cái cặn bã nam cho gieo họa, Lạc Thần Hy một lần lo lắng nàng sẽ có bóng ma tâm lý. Hiện tại xem ra, cái kia cặn bã nam sớm bị Mục Vi Vi nhìn tới lên 9 tầng mây đi. Cùng là, Kỳ Tư Vũ nhưng là chân chính hậu nhân của danh môn, các phương diện đều rất ưu tú nam hài tử, đủ để cùng Mục Vi Vi xứng đôi, Mục Vi Vi thích hắn một chút cũng không kỳ quái. Lạc Thần Hy lôi kéo Mục Vi Vi tay, đang nghị truy vấn nàng cùng Kỳ Tư Vũ kết giao tới trình độ nào. Đúng lúc này, sau lưng đột nhiên truyền đến bang lang một tiếng vang thật lớn. Lạc Thần Hy lấy làm kinh hãi, tranh thủ thời gian quay đầu nhìn lại, liền gặp được sau lưng một cái bàn con nghiêng tại một bên, phía trên để đó một cái đồ cổ bình hoa rớt xuống, đập vỡ, mảnh sứ vỡ cùng cánh hoa rơi đầy đất. Mà Phó Lâm Sâm nhíu mày, đưa tay sờ mình một chút đầu gối. Lạc Thần Hy ngơ ngác một chút, lập tức hoàn hồn, tranh thủ thời gian đứng lên, ca ca, ngươi chừng nào thì trở về, làm sao một chút thanh âm đều không có ai, ngươi bước đi cũng quá không cẩn thận rồi à, vợ ơ ý ma đâm vào bình hoa lên. Chương 2677, nhanh cho ta xem nhìn, ngươi có hay không chỗ nào bị thương đầu gối có khỏe không nhanh ngồi trên ghế salon. Lạc Thần Hy đi nhanh tới, muốn xem xét Phó Lâm Sâm thương thế. Mục Vi Vi cu nở dê đi theo nhảy lên một cái, hướng Phó Lâm Sâm đi tới. Nhưng mà, Phó Lâm Sâm lại cực nhanh hướng về sau lui hai bước. Ánh mắt của hắn tại Mục Vi Vi kinh ngạc trên khuôn mặt nhỏ nhắn đảo qua, biểu hiện trên mặt đã khôi phục đã từng lãnh đạm xa cách, một lần nữa đứng thẳng người. Thân Hy, ngươi đừng khẩn trương, ta không chịu tổn thương. Không có ý tứ, đem ngươi nhà bình hoa đánh nát. Bình hoa này rất đáng tiền a ca ca, lần sau đi phòng đấu giá mua cho ngươi cái mới. Lạc Thần Hy buồn cười lắc đầu, ca ca, đây là lo lắng bình hoa thời điểm sao, không phải là một vật phẩm trang sức nha, đập liền đập. Chân ngươi thật không thành vấn đề sao? Thật không có vấn đề, ngươi đừng ngạc nhiên như vậy. Phó Lâm Sâm cực nhanh trấn an muội muội một lần, lập tức rời đi chủ đề, ta còn có chút sự tình phải xử lý, trở về phòng trước, ngươi không cần lo lắng cho ta. Hắn hướng Lạc Thần Hy nhẹ gật đầu, sau đó, ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn Mục Vi Vi một chút, cất bước lên lầu 2. Lạc Thần Hy trong lúc nhất thời đều có điểm phản ứng không kịp, đợi đến Phó Lâm Sâm vào gian phòng của mình, mới vô vô cái hót. Ai nha, ca ca làm sao trực tiếp trở về phòng, không phải còn không có ăn cơm tối sao, đến cùng có chuyện gì vội vã như vậy a? Được rồi, hắn có chừng quan trọng công vụ phải xử lý đi. Đợi chút nữa để cho nữ hầu cho hắn đem cơm tối đưa lên tốt rồi. Vì vì, chúng ta trước đi ăn cơm đi. Lạc Thần Hy nói xong, dừng một chút, cũng không có được trong dự tính đáp lại. Nàng nghi ngờ quay đầu, phát hiện Mục Vi Vi sắc mặt rất khó coi, hai mắt vô thần mà nhìn xem hướng thang lầu. Vi Vi, ngươi thế nào a chị dâu, ngươi mới vừa nói cái gì? Mục Vi Vi một mặt mở mịt. Lạc Thần Hy nhíu nhíu mày, đem vừa rồi lời nói lặp lại một lần. Mục Vi Vi lúc này mới nhếch mép một cái, lộ ra một cái không được tự nhiên mỉm cười. Ách, tốt tốt, chị dâu, chúng ta đi trước ăn đi, ta đã sớm đói bụng. Lạc Thần Hy tổng cảm thấy nàng biểu lộ khá là quái dị, nhưng là, rồi lại tìm không ra tật xấu gì đến. Lúc ăn cơm thời gian, Mục Vi Vi cơ hồ không có nói chuyện, cùng vừa rồi ngốc trong phòng khách lúc bộ kia lắm lời bộ dáng tưởng như hai người. Cơm nước xong xuôi, nàng nói câu xin lỗi, lập tức đi về phòng mình. Ngày thứ hai, Phó Lâm Sâm lại là sáng sớm liền ra cửa. Thậm chí so trước mấy ngày đều muốn sớm hơn, Lạc Thần Hy rời giường thời điểm, ca của nàng liền đã không thấy tăm hơi. Mà Mục Vi Vi là lên được đặc biệt muộn, cả khuôn mặt sưng vù đến kịch liệt, một bộ ngủ không ngon bộ dáng, có chu tở mất hồn mất vía. Lạc Thần Hy trong lòng cảm thấy kỳ quái, rất muốn hỏi một chút, nhưng là, lại không có tìm được cơ hội. Bởi vì, hôm nay nàng còn có càng chuyện trọng yếu. Cái kia chính là bồi bánh bao nhỏ đi sân bay, cho Bạc Thiếu Hiên tiễn đưa. Năm nay mùa thu bắt đầu, Bạc Thiếu Hiên liền muốn bắt đầu đọc tiểu học, không còn cùng bánh bao nhỏ cùng một cái nhà trẻ. London tuần lễ thời trang thời gian, đúng lúc là tiểu học khai giảng thời gian, Bạc Thiếu Hiên vì bồi bánh bao nhỏ đến cắt toát, đã cùng trường học thân thỉnh chỉ hoan báo danh. Hiện tại tuần lễ thời trang đều kết thúc, hắn không quay lại đi, liền quá không ra gì, cho nên... Bạc Đình Nguyên cố ý dành chút thời gian, tự mình ngồi máy bay tư nhân đến London tới đón con trai. Nhưng lại bánh bao nhỏ, bởi vì nhà trẻ không có gì việc học áp lực, cho nên, Lạc Thần Hy muốn cho nàng tại London chơi nhiều mấy ngày. Chương 2678, bởi như vậy, hai thằng nhóc liền muốn tách ra. Hơn nữa, chí ít có thời gian nửa năm đều không ca cờ hờ na ho gặp mặt. Bởi vì Bạc Thiếu Hiên liền đọc Ngân Diệu Học Viện Tiểu học bộ vị tại S thành phố, là Hoa Quốc nổi danh nhất quý tộc tiểu học, cho nên, hai thằng nhóc không còn là ở tại cùng một cái tiểu khu, muốn gặp mặt, chỉ có thể chờ đợi đến Bạc Thiếu Hiên thả nghỉ đông. Chỉ cần nghĩ tới chỗ này, bánh bao nhỏ liền đặc biệt thương tâm. Lạc Thần Hy vì trấn an an ủi một mực anh con gái, đêm qua còn cố ý theo nàng ngủ. Nếu là đổi bình thường, Mục Đại Thiếu khẳng định phải ghen, nhưng là... Đêm qua, hắn lại biểu hiện được vô cùng rộng lượng, nhìn xem lão bà lừa con gái lừa một đêm đều không tức giận. Không nguyên nhân khác, cũng là bởi vì cao hứng. Heo con rốt cuộc phải trở về Hoa Quốc, hơn nữa có nửa năm đều vòng cùng không đến rau xanh, hắn cao hứng a hơn nữa, tiểu hài tử trí nhớ là thật không tốt, lực chú ý rất dễ dàng bị chuyển di. Bạc Thiếu Hiên nửa năm không có ở đây bánh bao nhỏ xuất hiện trước mặt, bánh bao nhỏ nhất định sẽ có mới tiểu đồng bọn. Dù sao bánh bao nhỏ cùng mỗi một người dáng dấp đẹp mắt tiểu bằng hữu đều có thể chơi đến rất tốt, vô luận nam nữ. Chờ Bạc Thiếu Hiên trở về, bánh bao nhỏ chắc chắn sẽ không giống như bây giờ ỷ lại hắn. Heo con chỉ có thể một người ăn đất đi. Nghĩ tới đây, Mục Đại Thiếu hận không thể mua một chuỗi pháo thả trong sân bay, bánh bao nhỏ cùng Bạc Thiếu Hiên lưu luyến chia tay. Thiếu Hiên ca ca, ngươi đi lên tiểu học, đường đường nhất định sẽ nhớ ngươi đát. Ngươi cũng muốn đường đường A đường đường sang năm liền lên chủ, năm sau liền có thể cùng ngươi cùng tiến lên tiểu học rồi. Bánh bao nhỏ đối ngón tay, đến lúc đó, ngươi nhất định phải cùng hiện tại một dạng, muốn giúp Đường Đường đeo cặp sách, làm bài tập. Bạc Thiếu Hiên bận bịu gật đầu không ngừng, yên tâm đi Đường Đường, ta tại tiểu học chờ ngươi, ngươi theo ta lên cùng một cái tiểu học, về sau chúng ta được rồi. Được rồi, thời gian không còn sớm, lại như vậy kéo dài xuống dưới, các ngươi dự định lúc nào cất cánh, có còn muốn hay không đi trường học trình diện? Mục Diệc Thần nghe không nổi nữa, bất thình lình mở miệng, cắt đứt bọn họ. Đình Uyên, ngươi làm sao cũng không nhìn một chút thời gian, làm trễ nải con trai ngươi báo danh, ảnh hưởng tới việc học, làm sao bây giờ ngươi cái này ba ba làm sao nên được như vậy không chú ý, ha ha, tiểu tử thúi này còn nằm mơ, muốn theo nhà hắn tiểu công chúa bên trên. Một cái tiểu học thực sự là mơ mộng quá rồi, nhà hắn tiểu áo đông, xinh đẹp như vậy, đáng yêu như thế, như vậy yếu ớt, khẳng định phải tại tê trên chợ tiểu học, để cho người cả nhà đều có thể chiếu cố đến. Cái gì Ngân Diệu học viện tinh anh giáo dục, tại Mục Đại Thiếu nhìn đến đều không trọng yếu, mời ra sư cũng giống vậy. Mỏng heo con liền đợi đến bị rau xanh triệt để quên A. Mục Diệc Thần bản tính đánh đôm nút vang, nhìn xem bạc ra máy bay lên không về sau, rốt cục lộ ra nụ cười đắc ý, bánh bao nhỏ tỉnh tỉnh mê mê. Lạc Thần Hy sao có thể không biết Mục Diệc Thần đang suy nghĩ chút gì, nhịn không được liếc mắt. Có phải hay không sinh con gái nam nhân đều sẽ thành ngu xuẩn, quả thực gấu chi đến không mắt thấy tư tưởng trẻ con đều rất đơn thuần, nào có hắn nghĩ đến phức tạp như vậy. Coi như Bạc Thiếu Hiên có cơ hội biến thành nhà bọn hắn con rể, vậy cũng ít nhất là 15 năm về sau sự tình. Lạc Thần Hy phỏng đoán một chút cũng không sai, bánh bao nhỏ mặc dù buổi sáng còn khóc chít chít, nhưng là ba ba mụ mụ mang nàng đi sân chơi chơi một chút buổi trưa về sau, lập tức liền đem Bạc Thiếu Hiên rời đi quên chuyện. Buổi tối một nhà ba người lúc về đến nhà thời gian, bánh bao nhỏ trong miệng hàm chứa một cái kẹo que, một tay nắm mụ mụ, bước đi nhún nhảy một cái, tâm tình quá tốt rồi. Mục Diệc Thần tâm tình cũng không sai, bánh bao nhỏ cao hứng, tương đương không cần lao bà dỗ ngủ, tương đương hắn không cần gối đầu một mình khó ngủ, hắn một mặt thoải mái mà đi vào biệt thự. Nhưng mà, khi nhìn đến trên ghế salon ngồi đạo thân ảnh kia thơ ý điếm, nụ cười trên mặt lập tức biến mất. Chương 2679, ghế salon ở phòng khách ngồi lấy chất phòng, vừa nhìn thấy Mục Diệc Thần cùng Lạc Thần Hy sóng vai xuất hiện, lập tức đứng lên, mấy bước vọt tới trước mặt hai người. Tổng tài, thiếu phu nhân, lần trước hai vị giao cho ta sự tình nói còn chưa dứt lời, Mục Diệc Thần giơ tay lên, làm một đỉnh chỉ thủ thế. Lạc Thần Hy lông mày mấy không thể tra mà nhăn một lần, xoay người đem bánh bao nhỏ bế lên. Đường Đường, ba ba mụ mụ có chút việc, để cho nãi nãi bồi người đi ngủ có được hay không? Bánh bao nhỏ tò mò nhìn Trác Phong một chút, phi thường hiểu chuyện gật gật đầu. Lạc Thần Hy đem bánh bao nhỏ ôm đến Đàm Nguyệt Như trong phòng, lại đem buổi chiều tại máy gấp thú đông bên trong bắt bút bê toàn bộ kín đáo đưa cho nàng, hôn một chút con gái khuôn mặt nhỏ, lúc này mới quay người đi xuống lầu. Mục Diệc Thần cùng Trác Phong đã nói chuyện một hồi. Lạc Thần Hy đi nhanh tới, thấp giọng hỏi, thế nào ngươi lần này đi trên đảo nhỏ? Nhìn thấy Hà Đế Na sao? Nàng nói thế nào vừa nhìn thấy Trác Phong, nàng cùng Mục Diệc Thần liền đoán được hắn ý đồ. Ngay tại mấy ngày trước đó, Lạc Thần Hy trình diễn thời trang dẫn nổ toàn bộ lưới nhiệt độ, nàng cùng Đường Đại Khởi 6 năm qua ân oán lên nóng lục soát, đồng thời, nàng nhận được một đầu không tưởng được tin tức. Bị giam giữ ở một tòa đảo hoang trong ngục giam Hà Đế Na, thông qua y quốc cảnh sát có liên lạc phiểu gia tộc, chủ động biểu thị trên tay mình có năm đó Đường Đại Khởi hãm hại nàng chứng cứ, hy vọng có thể dùng những chứng cứ này, đem đổi lấy tự do. Từ khi tại Vạ Dì hãm hại Lạc Thần Hy thất bại mà bị bắt, Hà Đế Na đã vào tù dòng dã 2 năm rồi. Mặc dù Lạc Thần Hy không có chú ý qua Hà Đế Na vào tù về sau tình huống, nhưng là, chỉ là tưởng tượng một chút liền biết, đối mặt Mục gia cùng Phỉu gia tộc áp lực, Hà Đế Na tại trong ngục khẳng định nhận lấy không ít đặc thù chiếu cố. Đường Đại Khởi lại không giống như là sẽ nhớ tình cũ giúp nàng một tay cái loại người này, Hà Đế Na trong ngục sinh hoạt, khẳng định rất khó nhịn. Nàng muốn rời khỏi ngục giam tâm tình, khẳng định rất bức thiết. Bất quá, Lạc Thần Hy trước đó cu nở dê không hề ngờ tới, Hà Đế Na trên tay vẫn còn có Đường Đại Khởi đen đoán, nàng thật đúng là cho rằng Hà Đế Na là cái hoàn toàn không nào nữ nhân, mù quáng tín nhiệm Đường Đại Khởi. Bị Đường Đại Khởi đùa bỡn xoay quanh làm vũ khí sử dụng đâu không nghĩ tới, Hà Đế Na cùng Đường Đại Khởi, cũng là mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được ga chứng cứ đưa tới cửa, Lạc Thần Hy tự nhiên sẽ không cự tuyệt, cùng Mục Diệc Thần thương lượng một chút, liền phái Trác Phong đi xử lý việc này. Đây cũng chính là vì sao, Lạc Thần Hy đối với Đường Đại Khởi cùng Lệ Hạo Trạch khống chế dư luận một chuyện cũng không chút nào để ý nguyên nhân. Hà Đế Na 6 năm trước thế nhưng là Đường Đại Khởi số 1 chó săn, chỉ cần nàng ra mặt chỉ chứng Đường Đại Khởi, Đường Đại Khởi liền làm sao cũng không khả năng tẩy trắng. Chắc Phong là 3 ngày trước xuất phát, đến hôm nay mới trở lại London. Cái này so với bọn họ dự tính muốn chậm nhiều. Chắc Phong chuyển hướng Lạc Thần Hy, lộ ra một nụ cười khổ. Thiếu phu nhân, thực sự là phi thường xin lỗi, ta không thể đem sự tình xử lý tốt. Hà Đế Na lòng phòng bị rất nặng, không chịu đem chứng cứ trực tiếp giao cho ta, mà là kiên trì muốn gặp được ngài bản nhân, ở chữa cơ mặt cùng ngài nói chuyện với nhau, mới bằng lòng giao ra chứng cứ. Ta lưu tại trên đảo mấy ngày nay, một mực tại thuyết phục nàng, thế nhưng là nàng ý chí phi thường kiên định, sáo thoại cũng không thành công. Mục Diệt Thần hư lạnh một tiếng, từ chối cho ý kiến. Chắc Phong phía sau mắt lạnh, rụt cổ một cái, hận không thể lập tức biến mất tại chỗ. Liên Hà Đế Na một cái như vậy nữ nhân điên đều không giải quyết được, quả thật có nhục hắn vạn năng đặc trợ danh hảo. Vừa rồi Mục Diệt Thần mặc dù không hấn hắn, thế nhưng lạnh leo ánh mắt, càng khiến người ta tâm tờ hờ nở bờ tờ đi nhờ. Chương 2680, Lạc Thần Hy phản ứng, ngược lại là vô cùng bình tĩnh. Có đúng không, Hà Đế Na không chịu nói, nhìn đến nàng trong tù xác thực đã có kinh nghiệm, nếu là đổi trước kia, nàng cũng không có thông minh như vậy. A nói như vậy, ta chỉ có thể tự mình đi qua một chuyến. Chắc Phong cẩn thận trộm dò xét Mục Diệt Thần một chút, ấp a ấp đúng nói ra, cái này nghe Hà Đế Na ý tứ, đúng là như thế này. Nếu không ta lại nghĩ một chút biện pháp, để cho trên đảo ra mở ngu cờ phối hợp hù dọa nàng một lần. Lạc Thần Hy nghĩ nghĩ, vẫn lắc đầu một cái, được rồi. Hà Đế Na tất nhiên nói ra những lời này, hẳn là đã sớm suy nghĩ xong, nàng sợ ta sau đó đổi ý, không chịu giúp nàng rời đi ngục giam, cho nên thái độ mới kiên quyết như vậy, nếu là không đạt được mục tiêu, nàng là sẽ không mở miệng. Chuyện này cũng nên giải quyết, ta vẫn là tự mình đi một chuyến. A nàng không do dự bao lâu, liền làm ra quyết định. 6 năm trước nàng nhận oan uổng đã rửa sạch, Đường Đại Khởi cũng đã mất hết thể diện, nàng là không phải công khai xin lỗi. Lạc Thần Hy kỳ thật cũng không thèm để ý nàng để ý, nhưng thật ra là Lệ gia thế lực. Mặc dù không biết Lệ Hạo Trạch vì sao lại như vậy che chở Đường Đại Khởi, nhưng là, Lạc Thần Hy về sau còn dài hơn kỳ tại Âu Mỹ giới thời trang phát triển, trong Lệ gia dạng này tại trong vòng hết sức quan trọng đại gia tộc, tuyệt đối không phải chuyện gì tốt. Lần này London tuần lễ thời trang, Lệ Hạo Trạch ăn thua thiệt ngầm, về sau nhất định sẽ tại phương diện khác trả thù lại, vô cùng hậu hoạn. Cho nên, Lạc Thần Hy mới nhất định phải cờ mở tới chứng cứ, coi như Lệ Hạo Trạch vẫn là mù quáng tin tưởng Đường Đại Khởi, nàng cũng có thể đưa cho Lệ gia trưởng bối nhìn, Lệ Hạo Trạch làm việc như thế, còn cho Lệ gia dựng thẳng mục gia mạnh như vậy địch, Lệ gia trưởng bối nhất định sẽ ra mặt can thiệp, Lệ Hạo Trạch cái này tổng tài cũng liền làm đến đầu. Lạc Thần Hy sở dĩ đến bây giờ còn không trở về Hoa Quốc, chính là nghĩ duy nhất một lần giải quyết hết Lệ Hạo Trạch cùng Đường Đại Khởi cái này đối với cặn bã nam cặn bã nữ. Hiện tại cơ hội đang ở trước mắt, nàng không nghĩ kéo quá lâu. Mục Diệt Thần nghe vậy, khẽ nhíu mày, vô ý thức lên tiếng ngăn cản, ngươi muốn đi quy trên đảo không được, ta không yên lòng, ngươi biết trên đảo này nhốt cũng là những người nào sao? Tất cả đều là thời hạn thi hành án 200 năm trở lên trọng hình phạm, châu Âu hủy bỏ tử hình trước đó. Những người này phạm tội đều có thể xử bắn 5 lần trở lên. Lạc Thần Hy nháy nháy mắt, ôm lấy hắn cánh tay lung lay, lão công, ngươi đừng lo lắng nha, trên đảo mặc dù nhốt là trọng hình phạm, nhưng là, thủ vệ cu. NG so phổ thông ngục giam càng thêm sâm nghiêm, lại nói ta khẳng định cũng phải mang bảo tiêu đi, ai nhiều nhất ta mang nhiều mấy người. Mục Diệt Thần thụ nhất không chính là lão bà nũng nịu, một tấm mặt lạnh bưng không đến một phút đồng hồ. Ngay tại Lạc Thần Hy khẽ hôn phía dưới bị công hãm, hắn chỉ có thể lựa chọn nội bộ, đem nhạc phụ cho ngươi xứng người cũng đều mang lên, ngày mai ta tự mình bồi ngươi đi qua lao công, ngươi thật tốt có ngươi ở, liền xem như đi đầm rồng hang hổ ta cũng không sợ. Lạc Thần Hy ngòn ngọt cười, đưa lên cầu vồng cao ý giả mở. Mục Diệt Thần khỏe miệng không khỏi hướng lên trên vành lên, lại rất nhanh ép xuống, ho nhẹ một tiếng, được, đừng nuốt ngông ngựa, ta không nuốt ngông ngựa à, ta nói cũng là lời nói thật. Lạc Thần Hy dùng sức nhẹ gật đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn trên viết tràn đầy nghiêm túc, nghiêm trang cường điệu, trong lòng cũng đã cười không đi nổi. Lao công nàng làm sao sẽ tốt như thế chơi, rõ ràng đã đắc ý đến muốn mạng, vẫn còn muốn ra trang ra một bộ bình tĩnh như vậy xem thường bộ dáng, cho là nàng không nhìn thấy hắn vừa rồi tại cười trộm sao. Chương 2681, ngày thứ hai, Lạc Thần Hy cùng Mục Diệt Thần an bài thỏa đáng, ngồi máy bay tư nhân tiến về Quy Đảo. Xem như toàn bộ châu Âu nhất tiếng xấu vang rền trọng hình phạm giam giữ mà, nơi này từ trước đến nay là cự tuyệt bất luận cái gì người không liên quan lên đảo. Bao nhiêu năm rồi một mực hất lên một tầng khăn che mặt bí ẩn, thậm chí một lần bị truyền vì tràn ngập khủng bố bầu không khí đảo ác ma. Nhưng mà, làm Mục ra máy bay đến quy trên đảo không, Lạc Thần Hy từ không trung hướng xuống nhìn quanh thời điểm, nàng lại phát hiện, hòn đảo nhỏ này thoạt nhìn phi thường phổ thông, ngay cả trung gian sắt thép kiến trúc, bên ngoài QNZ không có quá nhiều cảnh vệ, thoạt nhìn giống như là một phổ thông xưởng quân sự. Bởi vì có phỉu tộc trưởng trước đó liên lạc qua, cho nên, cảnh vệ gác cửa cũng không có chặn đường Mục ra máy bay, chỉ là kiểm tra một chút Lạc Thần Hy cùng Mục Diệt Thần giấy chứng nhận, liền mang hai người đi trưởng ngục giam văn phòng. Trưởng ngục giam là cái 50 mấy tuổi nam nhân, dáng người mập lùn, một đôi đậu xanh mắt, thoạt nhìn có chu tờ hèn mọn. Hắn thái độ nhưng lại rất khách khí, tự mình cho hai người bưng trà rót nước, chỉ là, nói gần nói xa, một mực tại thử thăm dò Lạc Thần Hy cùng phiểu giữa gia tộc quan hệ. Lạc Thần Hy vô ý cùng loại người này có quá nhiều giao lưu, cho nên, chỉ là đơn giản hàn huyên vài câu, liền không nhịn được thúc giục nói, tiên sinh, chúng ta hôm nay tới, là vì gặp số 1089 phạm nhân Hà Đến A, chúng ta sự tình rất gấp, làm phiền ngươi hiện tại liền dẫn chúng ta qua đi gặp nàng A. Nhưng mà, nàng đã đem lời nói được rõ ràng như vậy, trưởng ngục giam hay là tại nhìn trái phải mà nói hắn. Lạc tiểu thư, ngài đừng gấp gáp như vậy, muốn gặp phạm nhân, cũng nên có cái quá trình nha. Ta đã đang để cho người an bài, chờ một chút liền sẽ đem Hà Đế Na mang tới, ngài cùng vị tiên sinh này an tâm chớ vội, đến, uống trà, uống trà. Nghe nói các ngươi người nước Hoa thích nhất uống trà, đây chính là ta giấu nhiều năm chân phẩm. Lạc Thần Hy ẩn ẩn cảm thấy có điểm gì là lạ, chân mày cau lại, lần nữa cường điệu, trưởng ngục giam tiên sinh, trà có thể về sau lại uống, ta nghĩ trước gặp Hà Đế Na. Chúng ta cũng đã ở đây chờ 20 phút, coi như nàng nhà tù cách lại xa, lúc này cũng nên đến rồi à, không được chúng ta có thể tự mình đi tới. Ai nha, Lạc tiểu thư, ngài thật quá nóng lòng, dạng này thật không tốt. Tới tới tới, ăn cái này điểm tâm. Trưởng ngục giam còn tại giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo. Lạc Thần Hy không kiên nhẫn được nữa, đang muốn mở miệng, cổ tay bỗng nhiên nóng lên. Bên người Mục Diệt Thần cầm cổ tay nàng, cho đi nàng một ánh mắt. Sau đó vượt lên trước mở miệng, trưởng ngục giam tiên sinh, nếu là ta nhớ không lầm lời nói, xì dư tiểu tử kia đêm qua liền cùng ngươi liên lạc qua, nói qua chúng ta muốn gặp Hà Đế Na sự tình, ngay cả chúng ta thời gian đến đều nói cho ngươi biết. Ta không biết Hà Đế Na nhà tù rốt cuộc có bao nhiêu xa, một đêm đều ra không được khụ khụ, vị tiên sinh này, lời không thể như vậy nói. Trưởng ngục giam còn muốn tiếp tục lắc lư, nhưng là tại đối lên với Mục Diệt Thần cặp kia băng lãnh vô tình con mắt thơ ý điếm, lại không khỏi vì đó dùng mình một cái. Trước mắt cái này phương đông nam nhân, trên người có loại bẩm sinh lạnh lẽo cô quạng tự phụ, là vừa ra đời vào chỗ cư thượng vị giả mới có khí thế. Mà hắn lúc này đột nhiên kịp phản ứng, Mục Diệt Thần vờ ơ y ma gọi thẳng phiểu gia tộc người thừa kế xì dịu tên, hơn nữa, còn nói hắn là tiểu tử kia, nôn tử ở giữa, không có chút nào đối với vị kia cao cao tại thượng đại thiếu gia lòng kính sợ. Hắn chợt phát hiện bản thân sai. Hai người này địa vị, tựa hồ so với hắn ngay từ đầu dự tính còn muốn càng lớn.